Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1070. Cha mẹ sinh ra thanh đồng. Thành người bị thương nặng, một kiếm này uy lực đã muốn là không lớn bằng lúc trước, nhất thời bị Tây Phương Dược Đế vây khốn mà không thể giãy mà ra. Lại đây đi. Tây Phương Dược Đế Triệu Văn Hòa âm lệ cười, tay trái một đạo dấu móng tay cũng vặn vẹo không gian chộp tới Lục Lăng mà đi. Ta và ngươi liều mạng. Lục Lăng nổi giận dựng lên, quanh thân hơi thở bạo phun mà ra, lập tức biến hóa ra khổng lồ bản thể. Khổng lồ bản thể phía trên phá hủy một mảnh hư không, lập bạo lược hướng về phía Tây Phương Dược Đế mà đi. Không biết tự lượng sức mình. Tây Phương Dược Đế cười lạnh liên tục, chút không có đem Lục Lăng để ở trong mắt. Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu lúc đầu loại thật lực này, hắn cũng là đích xác không để ở trong mắt. Trong tay giấu móng tay vặn vẹo không gian, lập tức bao phủ xuống. Tiên Tôn lúc đầu chẳng lẽ liền nghĩ đến giỏi lắm có thể nào cảm động nữ nhi của ta, ngươi còn không có loại này tư cách. Ngay tại thời điểm, một đạo trầm thấp giận dữ thanh âm theo không gian trung truyền đến. Theo này một đạo thanh âm theo giữa không trung truyền đến thời điểm, bầu trời xám xịt trung ngột xuất hiện một cái không gian thông đạo bình thường chỗ hồng, hai đạo thân ảnh lượn ra không gian, mang theo ngập trời tim đập nhanh yêu khí, nháy mắt đọng lại chung quanh không trung. Hai đạo thân ảnh xuất hiện, một nam một nữ, đều là trung niên bộ dáng, nam thô lỗ, nữ xinh đẹp lạ lướt. Hai người đều là trung niên bộ dáng, quanh thân đều là yêu khí ngập trời. Hai người này xuất hiện, trung niên hán tử kia thần sắc phát lạnh, trong tay trống sống một trường oanh kích mà ra, trường ấm trực tiếp chấn vỡ không gian thổi bét hướng về phía Tây Phương Dược Đế mà đi. Này hết thảy nhìn như thong thả, nhưng là chính là trong nháy mắt này phát sinh. Trường ấm phía trên yêu khí từ Nam Chí Bắc Thiên Địa bổ ra trùng điệp không gian, ầm ầm cùng kia Tây Phương Dược Đế xấu móng tay va chạm ở tại cùng nhau. Thình thịch phành, không gian rồi đột nhiên bành trướng nứt toác, tựa hồ là vạn quân lực ngay trong nháy mắt này bị kiềm hãm. Lập tức khắp sổ nghìn vạn dặm không gian tất đứt từng khúc liệt. Này thật lớn động tính còn hơn Nhạc Thành cùng Tây Phương Dược Đế sao thủ cần phải cường nhiều lắm. Tựa hồ là cả minh giới đều ở chấn động đứng lên. Phụt! Tây Phương Dược Đế không hề dấu hiệu, một đạo máu tươi trực tiếp phun ra. Thân ảnh khổng lồ phía trên u hồn khí bị đánh tan khai, nhất tảng lớn tiêu tán ở tại không gian xung quanh. Thân ảnh đánh bay thượng ngũ vạn thước, liên tục đâm cháy sổ tòa sơn phong mới rơi trên mặt đất. Nhạc Thành ở xa xa nhìn thấy này hết thảy, nhất thời kinh hãi không thôi. Người tới thực lực quá kinh khủng, chỉ sợ là đi vắng chính mình sư mẫu sao chỉ kim mẫu dưới. Cha, nương. Lúc này Lục Lăng nháy mắt thu hồi bản thể, lập tức khôi phục hình người, ủy khuất nhào tới trên không trung kia xinh đẹp trung niên nữ tử trong lòng. Của ta Lăng Nhi, ngươi như thế nào chạy đến minh giới đến đây, ngươi không sao chứ, lo lắng tử ta và ngươi cha. Trung niên phụ nhân hiền lành ôm Lục Lăng, đánh giá cẩn thận Lục Lăng toàn thân trên dưới, sợ là thiếu nhất chút gì đó. Nương, ta thiếu chút nữa liền không thấy được ngươi kia Tây Phương Dược Đế thiếu chút nữa sẽ đem ta. Lục Lăng ủy khuất không thôi, trong mắt nước mắt chảy ra hốc mắt. Lăng Nhi đừng khóc, tốt lắm, có cha mẹ ở đây, không ai dám đối với ngươi như vậy. Nhìn thấy nữ nhân ủy khuất bộ dáng kia xinh đẹp nữ tử nhất thời đau lòng không thôi. Yêu Tôn hậu kỳ. Lúc này Tây Phương Dược Đế cũng là ổn định thân hình, nhìn chăm chú vào xa không bên trong kia một nam một nữ, sắc mặt nháy mắt đại biến. Hai người này đều là yêu tôn hậu kỳ cường giả, hơn nữa này hai cái yêu tôn cường giả, hắn tựa hồ đều là không biết. Hảo ngươi cái Tây Phương Dược Đế, nữ nhi của ta ngươi cũng dám động, ngươi là muốn chết. Trên không bên trong trung niên hán tử kia cũng rốt cuộc nhìn không được, thân ảnh bạo lực dựng lên, nháy mắt đánh về phía Tây Phương Dược Đế mà đi. Gào khóc. Không gian bên trong này trung niên hán tử tế toái không gian, thân hình hóa thành tổng lồ hóa xà thần thú thân thể. Này hóa xà thần thú thân thể ước chừng là có thêm 12 vạn thước lớn nhỏ, còn hơn thanh đồng thân hình ước chừng lớn hơn một nửa. Yêu khí ngập trời bên trong, nhất cổ cuồng bạo cường hãn hơi thở nhất thời ở trên không trung tràn ngập, yêu khí bao phủ hạ, khắp thiên địa bắt đầu phong vân biến sắc, chung quanh không gian sinh sôi bị đè ép thoát phá. Cả không gian lúc này tựa hồ cũng chỉ có này ngấu khổng lồ hóa xà thần thú tồn tại. Cuồng bạo cường hãn hơi thở chung, này hóa xà thần thú dễ dàng xuyên thấu không gian tới kia tây phương dược đế trước người trên không, thân thể cao lớn cuồn cuộn mà lên, hung hăng một đạo cử vĩ quét ngang mà ra, chung quanh không gian chung một mảnh không gian mảnh nhỏ khuấy động, cử vĩ nơi đi qua một vòng vây không gian cái khe trực tiếp bị xé mở, cuồng bạo không gian dòng khí gào thét, hung hăng suy hướng về phía tây phương dược đế mà đi. Tây phương dược đế sắc mặt kinh hãi, muốn tránh cũng phát hiện khắp không gian đều là ở đối phương nắm trong tay dưới, đành phải là thương hoảng sợ trong tay pháp quyết đánh ra, câu động không trung một mảnh u hồn khí ngưng tụ, gào thét u hồn khí không ngừng nổi lên gần ngàn thước cao, ngưng tụ thành một cái khủng bố dấu móng tay nghênh hướng về phía đối phương cử vĩ mà đi. Dấu móng tay ở không gian phía trên xé rách xốc lên một mảnh dài hẹp không gian cái khe, cùng với cuồng bạo không gian dòng khí, tùy theo không gian ầm ầm nứt toát cùng hóa xà thần thú cử vĩ va chạm ở tại cùng nhau. Lưỡng chủng đều là khủng bố tới cực hạn lực lượng rốt cuộc thì ở mọi người tim đập nhanh chung chạm vào nhau ở tại cùng nhau, nháy mắt chung quanh sổ nghìn vạn dặm trong vòng không gian phong vân biến sắc. Cả không trung đều là nháy mắt đều là ở vào một mảnh áp lực dưới, về phần khắp không gian không thể thừa nhận này khủng bố lực lượng đè ép, không bao giờ nữa được khống chế ở không gian phía trên nổ vang mở ra thanh âm vang vọng hoàn vũ. Vang ầm ầm, từng đạo kinh thiên động địa nổ truyền ra, không gian thoát phá, nhất cổ cuồng bạo không gian dòng khí gào thét. Lúc này chỉ thấy khắp ánh mắt chứng kiến không gian đã muốn là ở cuồng bạo lực lượng đập vào chung trực tiếp dập nát một mảnh không gian thật lớn, một cái khủng bố thật lớn hắc động tim đập nhanh xuất hiện ở trên không trung. Mau lui lại. Nhạc thành thần niệm ở mọi người trong tai cấp tốc vang lên, thân ảnh cấp tốc bảo lui, hai người một kích chứng kiến không gian nhất thời đều ở lan đến bên trong. Mà lúc này Nhạc Thành đoán không sai, chỉ thấy khắp không gian như dễ ở bình thường trực tiếp bị cắn nuốt ở trong đó, nháy mắt ở trong hắc động trực tiếp sụp đổ, chung quanh trên mặt đất từng đạo sổ phía trước thước cử đại mà để cái khe ra nẻ. Mà lúc này ở xa không bên trong, tây phương dược đế nhân bên trong, ước chừng là có thêm mấy trăm cửu thiên huyền tiên cùng mấy tiên quân không kịp đào thoát. Phát ra một mảnh tiếng kêu thảm thiết sau, lập tức bị trên không trung hắc động lan đến, cứ việc là thương hoảng sợ mà chạy, nhưng là như trước là ở này không thể phản kháng lực lượng hạ bị cắn nuốt vào trong hắc động. Chính là này nháy mắt thời gian, mấy trăm cửu thiên huyền tiên cùng mấy tiên quân tu vi thực lực cường giả đều bị này hắc động cắn nuốt ở tại trong đó không thể may mắn thoát khỏi cho nan. Phụt! Đáng thương tây phương dược đế lúc này thân thể cao lớn trực tiếp bị chấn bay ra hư không, trong miệng máu tươi thẳng phun mà ra. Thân ảnh không làm dừng lại, hợp lại đem hết toàn lực cấp tốc hướng xa không bắn nhanh mà đi. Muốn chạy trốn, đã quá muộn. Hư không trong vòng kia khổng lồ hóa thân thần thú bắn nhanh mà ra, nháy mắt lại đánh về phía tây phương dược đế triệu văn hóa mà đi. Minh giới bên trong không thể xuồng xác. Đúng lúc này trên không trung cao ngất một đạo không gian vỡ ra, lập tức ngũ đạo thân ảnh trống sống xuất hiện, năm người xuất hiện, nhất thời đều từ một đạo ngập trời u hồn khí hội tụ mà ra, năm đạo u hồn khí, trong đó bốn đạo cùng tây phương dược đế triệu văn hóa ngang nhau, trung ương một đạo thực lực còn vô cùng cường hãn. Năm đạo u hồn khí đan vào thành một đạo thiên võng, nháy mắt ngăn cản tại hóa xà thần thú phía trước. Thình thịch oành, Trung niên hán tử kia bản thể hóa xà thần thú trực tiếp va chạm mà lên, khắp không gian nhất thời run sụp đổ. Vang ầm ầm, không ngừng tiếng bạo liệt vang lên, thanh âm kinh thiên động địa. Một mảnh phiến không gian mảnh nhỏ giống như là mưa sao xa bình thường không ngừng ở không gian thượng bắn nhanh mà ra. Cả không gian tại đây này va chạm bên trong ra nẻ, một cỗ cuồn cuộn năng lượng gần sóng ở trên không trung khuyết tán mở ra, khủng bố như thế lực lượng, làm cho nhà thành nhìn thấy cũng là hít vào một hơi. Xuy xuy, xa không thiên võng tiêu tán ở trên hư không trung, mà trung niên hán tử kia cũng thu hồi bản thể hóa thành hình người xuất hiện ở trên không, ánh mắt bên trong lộ ra thấy lạnh cả người. Nhiều người khi dễ ít người có thể nào, hôm nay ta không nên đem minh giới ném đi không thể. Lục lăng bên người trung niên nữ tử cũng thả người tiến lên, mang theo thao thiên yêu khí tới trung niên nam tử bên người, hai người quanh thân hơi thở run, cả không gian đều là yêu khí tận trời. Phong đô đại đế, đông phương dược đế Thái Út Lũy, bắc phương dược đế Trương Hành, nam phương dược đế Đỗ Tử Nhân, trung ương dược đế Chu Khất. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào tới 5 người, mà 5 người này thật sự là phong đô đại đế cùng mặt khác 5 phương dược đế 4 người. Lúc này kia tây phương dược đế Triệu Văn Hòa cũng là tới phong đô đại đế bên người. Nhạc Thành cảm giác này mấy người thực lực, phong đô đại đế thực lực trình tự hẳn là cùng chính mình sư mẫu sao trì kim mẫu chấn nguyên tử đám người không kém bao nhiêu, mặt khác 4 dược đế các đều là tiên tôn lúc đầu thực lực. Lập tức Nhạc Thành ánh mắt cũng đã rơi vào kia một nam một nữ hai trung niên trên thân người, hai người này là Lục Lăng cha mẹ, kia thực mới có thể chính là Thanh Đồng sinh ra cha mẹ. Lúc này, Nhạc Thành cũng thu hồi hỗn nguyên chân thân, lập tức thu hồi không đồng ấm thần nông đỉnh, hảo thiên tháp, Thanh Đồng, hoàng ma tán nhân, liệt hỏa ma vương cửu u song ma, tam tiêu tiên tử, huyền tiêu, Lục Lăng. Linh viên cũng đều là nhân cơ hội tới Nhạc Thành bên người. Theo Thanh Đồng ra không đồng ấm, Thanh Đồng ánh mắt liền nhìn chăm chú ở tại kia một nam một nữ hai trên thân người, gần trong gang tấc huyết mạch phản ứng, làm cho Thanh Đồng cả người run rẩy đứng lên, trong cơ thể máu bắt đầu cấp tốc lưu động, tựa hồ là yếu sôi trào đi lên bình thường. Ngạo không, ngươi cảm giác đã tới chưa đứa bé kia? Cũng nhưng vào lúc này kia trung niên nữ tử ánh mắt nhìn chăm chú tới Thanh Đồng trên người, ánh mắt lộ ra kích động ánh mắt. Là hắn, đúng vậy, chính là hắn, sẽ không sai. Trung niên hán tử kia lúc này cũng là hưng phấn nhìn chăm chú ở tại Thanh Đồng trên người, ánh mắt bên trong đồng dạng là kích động không thôi, đến từ trên người huyết mạch ở chỗ sâu trong phản ứng. Hắn có thể khẳng định kia áo xanh thanh niên chính là con của mình, chính mình thất lạc mấy trăm vạn năm hài tử. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1071 Tinh Thạch Núi Non. Sưu sưu. Lúc này, này một nam một nữ hai người căn bản là không có tái hiểu kia ngũ phương dược đế đám người, thân ảnh nháy mắt tới Thanh Đồng bên người, hai người bốn mắt bên trong, ánh mắt bên trong khẩn trương không thôi, kích động thân hình run rẩy không chừng. Hài tử, nói cho ta biết, ngươi tới từ làm sao? Trung niên nữ tử kích động ôm Thanh Đồng hai vai, trong mắt đã tràn ngập khẩn trương. Thanh Đồng lúc này cũng cả người kích động run rẩy, trong huyết mạch phản ứng làm cho hắn cơ hồ là khẳng định trước mắt đúng là hắn ngàn tư vạn tưởng sinh ra cha mẹ, chính là này tới quá đột nhiên đến vậy thì đều là nói không ra lời, ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía Nhạc Thành trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào nói. Theo Thanh Đồng ánh mắt, này một nam một nữ hai người cũng là nhìn chăm chú tới Nhạc Thành trên người, bốn mắt chờ mong Nhạc Thành cho bọn hắn trả lời. Lấy thực lực của bọn họ trình tự, tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra Nhạc Thành cùng Thanh Đồng là ký kết công bình điều ước. Hai vị tiên trưởng, ta nghe Lục Lăng theo như lời, Lục Lăng thất lạc một cách đại ta, xin hỏi hai vị hài tử là thất lạc ở tại người nào đích tay chung? Nhạc Thành đối hai người này hỏi. Hỗn thế ma vương, là hỗn thế ma vương thừa ta không bị đoạt, ngươi mau nói cho ta biết, đứa nhỏ này như thế nào cùng ngươi cùng một chỗ. Trung niên nữ tử nhanh chóng đối Nhạc Thành hỏi. Nhạc Thành trong lòng cũng không có ngoài ý muốn, này Lục Lăng Nương năm đó là ở hỗn thế ma vương đích tay trung bị mất thanh đồng, kia thanh đồng không hề ngoài ý muốn chính là bọn họ hài tử, Lục Lăng đại ca tái thả này tiên ma giới trung cũng sẽ không có nhiều ít hóa xà thần thú đi, nơi này xuất hiện bốn, chỉ sợ là tam giới thiên địa bên trong nếu tìm ra mấy đến cũng khó. Hai vị thanh đồng chính là ở hỗn thế ma vương thần nông đỉnh nổi sinh ra, hẳn là chính là ngươi nhóm thất lạc hài tử. Nhạc Thành trả lời thanh đồng có thể tìm được sinh ra cha mẹ, cũng làm cho chính mình giải quyết xong nhất cái cọc tâm sự. Hài tử, ngươi thật là hài tử của ta. Trung niên nữ tử nhất thời đem thanh đồng ôm ở trong lòng, đường đường yêu tôn hậu kỳ cường giả, lúc này cũng hốc mắt bên trong nổi lên ướt át đến. Trung niên hán tử kia lúc này cũng nhìn ra được kích động không thôi, vừa mới đối Tây Vương Dược Đế ngập trời sát khí thu liếm, nhìn thấy thanh đồng tràn đầy một mảnh hiền lành. Ca ca, ta chỉ biết ngươi khẳng định là ca ca ta, về sau tốt lắm, chúng ta người một nhà sum họp. Lục Lăng lúc này cũng là cao hứng không thôi, nhào tới mẫu thân trên người. Hài tử, mau gọi nương, ta là ngươi nương, đây là cha ngươi. Một lát, trung niên nữ tử cao hứng nhìn chăm chú vào thanh đồng nói. Thanh đồng nhìn chăm chú vào hai người, lập tức nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, ở trong lòng mặc dù là ở thời khắc muốn tìm hồi chính mình sinh ra cha mẹ. Nhưng lúc này cũng là có một tia mới lạ cảm trong lúc nhất thời tựa hồ là kêu không ra khẩu. Thanh đồng, đây là của ngươi sinh ra cha mẹ, ngươi còn không mau gọi người. Nhạc Thành mỉm cười đối thanh đồng nói. Nương cha. Thanh đồng nhìn thấy phụ mẫu của chính mình, rốt cuộc thì kêu lên khẩu. Hảo hài tử, cha mẹ cho ngươi chịu khổ, về sau sẽ không làm cho bất luận kẻ nào khi dễ của ngươi. Trung niên nữ tử vui sướng mà đạo, vị này đạo hữu phải. Nhìn thấy thanh đồng, trung niên hán tử cũng vui sướng không thôi, lập tức đánh giá Nhạc Thành hỏi. Tại hạ Nhạc Thành. Nhạc Thành thi lễ trả lời. Nhạc Thành. Trung niên hán tử hơi hơi suy tư một chút, lập tức nói. Ta lần này đi ra, nghe nói một cái kim giáp chiến thần Nhạc Thành, chẳng lẽ chính là đạo hữu? Đúng là tại hạ, không nghĩ tới tiên trưởng cũng biết này hư danh. Nhạc Thành trả lời, không nghĩ tới chính mình danh hào còn truyền đủ xôi trào. Không cần tiên trưởng kêu, gọi ta ngạo không đi, đa tạ ngươi chiếu cố thanh đồng. Này trung niên hán tử cảm kích rất đúng Nhạc Thành nói, theo thanh đồng thực lực bây giờ thượng, hắn có thể đủ nhìn ra thanh đồng cùng Nhạc Thành cùng một chỗ cũng không có nếm qua đau khổ. Hai người cũng là kết ngang hàng điều ước, không có khi dễ đến thanh đồng. Nhạc Thành đạo hữu, ngươi chiếu cố thanh đồng, chính là đối với ta nhóm có ăn, về sau có sự tình gì yếu tìm chúng ta hỗ trợ, chúng ta quyết không chối từ. Kia trung niên nữ tử cũng cảm kích đối Nhạc Thành nói. Hai vị khách khí, đây là ta phải làm. Nhạc Thành trả lời, ở trong lòng thân là tu luyện người. Nhạc Thành cũng là nhu nhược tộc ngăn cách, đem thanh đồng vẫn là cho rằng chính mình đích thực chính đứa con bình thường đến xem đãi. Ngạo không, huyền quý, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên là đột phá nhanh như vậy còn nhận thức ta sao? Tiền không bên trong, một cái màu đen trường bào, đầu bạc áo choàng phong đô đại đế đối trung niên nam nữ nói. Phong đô đại đế, là ngươi, ta tự nhiên là nhận thức. Trung niên hán tử ngạo không thả người tiến lên, nhìn chăm chú vào phong đô đại đế, thần sắc hơi hơi trầm xuống. Nương, không cần buông tha kia Tây Phương Phủ đế, ta thiếu chút nữa đã bị hắn. Lục Lăng đối mẫu thân nói. Hảo, nương sẽ không bỏ qua hắn, các ngươi ngốc đừng nhúc nhích, nương đi giúp cha giải quyết một chút phiền toái. Trung niên nữ tử đối thanh đồng. Lục Lăng nói xong thân ảnh nháy mắt đó là thuấn di đến tiền không ngạo không bên người. Phong Đô Đại Đế kia cái gì Tây Phương Dược Đế hẳn là người của ngươi đi, đem hắn giao ra đây, nếu không ta làm cho minh giới không yên. Lục Lăng mẫu thân huyền quý tới trên không, ánh mắt nhìn chăm chú ở tại Phong Đô Đại Đế trên người, lập tức cũng một đạo hàn ý bao phủ ở tại Tây Phương Dược Đế trên người. Nghe được huyền quý trong lời nói, Phong Đô Đại Đế bên người Tây Phương Dược Đế nhất thời sắc mặt nan thoạt nhìn, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, dĩ nhiên là hội đột nhiên dẫn hai cái yêu tôn hậu kỳ cường giả đi ra. Huyền quý, cho ta một cái mặt mũi như thế nào, đây chính là minh giới, cũng không phải là yêu tộc địa bàn. Phong Đô Đại Đế nhìn chăm chú vào hai người hơi hơi nói, thần sắc run rẩy vài cái, trong lòng tựa hồ cũng là lo lắng hai người nếu đại náo minh giới trong lời nói, thật đúng là không có mấy người có thể đối kháng được. Phong Đô Đại Đế nói xong quay đầu lại cũng không khỏi trừng mắt nhìn Tây Phương Dược Đế liếc mắt một cái, đây đều là Triệu Văn Hòa rước lấy phiền toái, này đó phải hảo giải quyết. Bình thường mặt mũi ta cho ngươi tự nhiên là không thành vấn đề, chính là chú ý đánh tới nữ nhi của ta trên đầu, đổi làm là ngươi, ngươi sẽ cho ta mặt mũi sao? Ngạo không thản nhiên nói một tiếng, quanh thân hơi thở đã muốn là bắt đầu run đứng lên. Ngạo không, vậy ngươi muốn thế nào, chẳng lẽ khi ta minh giới không người có thể nào? Phong Đô Đại Đế thần sắc trầm xuống, nếu người của chính mình ở minh giới bị người đối phó, kia cả minh giới mặt đều ném lớn. Ngươi minh giới có hay không nhân ta mặc kệ, chính là, này Tây Phương Dược Đế ta muốn định rồi. Ngạo không vẻ mặt trầm xuống, thân ảnh nháy mắt đánh về phía tiền không. Không gian xung quanh đè ép thoát phá, thân hình trong phút chốc liền trực tiếp hóa thành khổng lồ bản thể, rào toái một mảnh không gian, từ trong miệng há mồm một đạo màu xanh cột sáng bạo lực oanh kích hướng về phía Phong Đô Đại Đế bên người Tây Phương Dược Đế mà đi. Ngạo không, ngươi đừng rất không đem minh giới để ở trong mắt. Phong Đô Đại Đế lãnh quát một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra. Không gian xung quanh u hồn khí áp không tới, trên không chi bàng bạc u hồn khí hóa thành cửu điều dữ tợn minh thú. Cửu điều dữ tợn minh thú xít gào mà ra, nháy mắt lao ra không gian xé sách khai một mảnh không gian cách khe, liền thổi quét đánh về phía kia ngạo không khổng lồ hóa xà thần thú bản thể mà đi. Ngạo không bản thể bốc lên dựng lên trước người màu xanh cột sáng trực tiếp phá hủy tam điều dữ tợn minh thú. Thân thể cao lớn run bốc lên cũng lại cùng lục điều dữ tợn minh sao sai ở tại cùng nhau. Thình thịch thình thịch thình thịch. Lục đạo phá thanh ở trên không trung phá, lục điều dữ tợn minh thú trực tiếp hóa thành u hồn khí phiêu tán ở liễu không gian bên trong, thân thể cao lớn bị ngạo không trực tiếp phá hủy. Gào khóc. Huyền quý quanh thân thanh mang bắn nhanh cũng tế toái hư không, khổng lồ bản thể lộ ra cùng ngạo không hóa xà thần thú bản thể độc nhất vô nhị lớn nhỏ, làm cho lòng người quý hung hãn hơi thở hiển lộ, phá hủy hư không thân thể cao lớn lúc này nhanh như thiểm điện, lao thẳng tới hướng về phía Tây Phương Dược Đế Triệu Văn Hóa mà đi. Ngũ Phương Dược Đế trận. Lúc này, Phong Đô Đại Đế phía sau Ngũ Phương Dược Đế sắc mặt trầm xuống, đặc biệt kia Tây Phương Dược Đế, thần sắc một mảnh tái nhợt, lúc này năm người thả người dựng lên đều tự là một đạo u hồn khí ngưng tụ hóa thành chói mắt cột sáng bắn nhanh mà ra. Năm đạo hung hãn cột sáng lúc này theo ngũ cực phương vị gặp nhau, nhất thời nhất cổ cuồng bạo cường hãn hơi thở năm người trên không trung xuất hiện. Nhất cổ vượng dị hung hãn hơi thở bao phủ hạ, khắp thiên địa bắt đầu phong vân biến sắc, trên không trung ầm mắt đến mức, u hồn khí nháy mắt ngưng tụ, nhưng vào lúc này trên không bên trong một đạo thượng 10 vạn thước khổng lồ hư ảnh trống sống xuất hiện. Này hư ảnh cả vật thể thanh hắc sắc, bộ dáng cùng Tây Phương Dược Đế nguyên bản ngưu đầu ma thân không kém bao nhiêu, chính là thể tích phía trên muốn lớn. Hơi thở cũng là tăng vọt không ít, chung quanh không gian đè ép vỡ tan, cả không gian nhất thời hôn mê đứng lên. cuồng bạo cường hãn hơi thở chung, giữ tầng hư ảnh phía trên cũng lại biến đổi, ngột xuất hiện ngũ đầu mười thủ khủng bố bộ dáng đến, mà khổng lồ khủng bố hư ảnh xuất hiện, đó là mười thủ huy động, lập tức công kích hướng về phía Huyền Quý biến thành bản thể mà đi, một vòng vây không gian cách the trực tiếp bị xé mở, cuồng bạo không gian dòng khí gào thét. Lúc này, nhìn thấy một màn này mọi người bắt đầu kinh ngạc, này ngũ phương phủ đế liên thủ dưới, này thực lực cơ hồ là thành lần tăng vọt a. Thình thịch phành, khủng bố ngưu đầu ma thân hư ảnh cùng Huyền Quý nháy mắt sao thủ ở tại cùng nhau, trực tiếp tạo mở chung quanh một mảnh không gian, cường hãn lực lượng cùng thật lớn thân hình quét ngang mà qua, chung quanh đất là hư không một mảnh, không ngừng có hắc ám hiển lộ, ánh sáng ở chiến đấu kịch liệt chung cũng bị cắn nuốt không ngừng. Huyền Quý yêu tôn hậu kỳ cường hãn thực lực, lúc này ở ngũ phương vượt đế tiên tôn lúc đầu thực lực liên thủ bày trận công kích đến, trong lúc nhất thời mặc dù là có thể thong dong ứng phó, cũng không có biện pháp phá trận. Này ngũ phương vượt đế năm người tuy rằng chính là tiên tôn lúc đầu, đan này liên thủ bố trí ngưng tổ ngưu đầu ma thân cũng thực lực bất phàm. Thình thịch phành, xa không bên trong, Ngạo Không cùng Phong Đô Đại Đế lại giao thủ ở tại cùng nhau, từng đạo lực lượng oanh kích trực tiếp là làm cho khắp thiên địa run, xa xôi minh giới xa xa, lúc này vô số tu luyện giả cùng du hồn giả dường đều là nhìn chăm chú vào xa không, này kịch liệt động tĩnh cùng tràn ngập hơi thở làm cho bọn họ cảm thấy tim đập nhanh. Nhìn chăm chú vào xa không phía trên, Nhạc Thành trong lòng cũng là kinh ngạc không nhỏ, không nghĩ tới Thanh Đồng cha mẹ thực lực cường hãn tới loại trình độ này, Chấn Nguyên Tử Thương Long lão tổ chờ cường giả thực lực cũng không gì hơn cách này mà thôi. Nhìn thấy tiền không bên trong rằng co cục diện, Nhạc Thành trên mặt run rẩy hai cái, lập tức lộ ra một tia cười lạnh, thân ảnh ngột biến mất ngay tại chỗ. Thình thịch phành, Huyền Quý khổng lồ hóa xà thần thú bản thể liên tục bốc lên, liên tiếp cùng kia khổng lồ ngưu đầu ma thân bản thể giao thủ, cũng vô pháp toàn thắng, đều có thể được kia ngưu đầu ma thân đối kháng tinh thần lực. Mà ở này nhất giao thủ lui ra phía sau thời điểm, Nhạc Thành thân ảnh chống sững xuất hiện trên không trung, một đạo thần quang bắn nhanh mà ra, lập tức Hảo Thiên Tháp đi theo xuất hiện ở bầu trời trên cao. Suy suy, cũng đúng lúc này, bầu trời trên cao bị Hảo Thiên Tháp thần quang bao phủ, khu vực bên trong cả không gian rồi đột nhiên biến hóa, này không gian tựa hồ là bị mở rộng tới vô cùng lớn, xa xôi phía chân trời phía trên, ước chừng là gần 200 đạo lưu quang cắt qua thiên cơ, kéo một chỗ lưu quang đuôi dài ầm ầm tạp lạc. 200 khỏa tinh thần oanh kích xuống, đây là Nhạc Thành hiện tại lại đột phá sau thể thúc dục tinh thần lực, cường hãn hơi thở áp không xuống, chung quanh không gian lúc này tốc run. Ô ô, không gian trong vòng, ngưu đầu ma thân hư ảnh ô ô giết gào, ngũ đầu mười tay cầm hoảng múa may, quanh thân u hồn khí cấp tốc hội tụ, từng đạo thần quang bắn nhanh mà ra. Thình thịch phành, cả không gian lúc này không ngừng nứt toác, này khủng bố ngưu đầu ma thân dĩ nhiên là có thể phá hủy tinh thần, thần quang bắn nhanh mà ra, cũng đánh nát tinh thần nứt toác. Suy suy, chính là gần 200 tinh thần cấp tốc tạp lạc, đảo mắt bên trong liền xuất hiện ở trên không, một mảnh tiếng bạo liệt lúc sau, hơn 10 tinh thần vẫn là ầm ầm tạp hướng về phía kia ngưu đầu ma thân gành càng. Thình thịch phành, không gian lúc này hoàn toàn thoát phá, khủng bố không gian cái khe mấy dục là xé sách khắp thiên địa, này lập tức khắp không gian lâm vào tối đen trong vòng, tinh thần tạp lạc, thiên địa run rẩy. Hô! Làm tầm mắt khôi phục ánh sáng thời điểm, một mảnh gào thét dòng khí rồi đột nhiên chạy ra khỏi hư không, ngưu đầu ma thân gành càng cũng lại xuất hiện, tinh thần lực tựa hồ cũng là không có thay vào đó khủng bố vật. Lúc này Nhạc Thành cũng sắc mặt càng thêm tái nhợt đứng lên, khóe miệng lúc này cũng lộ ra mỉm cười, trong lòng rất rõ ràng, chính mình thúc dục Hảo Thiên Tháp cũng vô pháp thay vào đó ngũ phương vượt đế ngưng tổ ngưu đầu ma thân, ngũ phương vượt đế, Năm người đều là tiên tôn lúc đầu, chính mình hiện tại chính là liên tiếp Tây Phương Dự Đế một cách độ không làm gì được. Gào khóc. Trên không thanh đồng mẫu thân khổng lồ bản thể lại nhảy lên cử vĩ quét ngang, hoàng thắt lưng hung hăng chấn động ở tại kia ngưu đầu ma thân gành càng trên lưng. Oành! Phía chân trời hào quang lóe ra, phong vân bắt đầu khởi động, này tiên thanh đồng mẫu thân bản thể khổng lồ lực lượng trực tiếp hung hăng đánh vào ngưu đầu ma thân gành càng thân thể phía trên. Va chạm chỗ, bàng bạc lực lượng năng lượng cuộn sóng khuyết tán mà khai. Nhìn vạn sắm trong vòng không gian nhất thời nước toát mở ra hóa thành hư không kích tán không gian mảnh nhỏ cũng là trực tiếp cắt vỡ vô số không gian cái khe cuồng bão hơi thở cao thấp cuồn cuộn dựng lên. Này khủng bố lực lượng thật sự đánh chúng ở tại kia ngưu đầu ma thân mình càng thân thể phía trên. Thình thịch thình thịch thình thịch. Thật lớn ngưu đầu ma thân phía trên cao ngất u hồn khí tán loạn kích tán, lập tức hào quang theo nội bão bắn mà ra, một mảnh tiếng bão liệt lúc sau ầm ầm hóa thành hư vô. Phụt, ngũ phương dược đế đang ở năm phương, lại đều là đồng thời phun ra nhất miệng máu tươi, đặc biệt là tây phương dược đế, vốn chính là tiêu hao không ít, lại đã bị hảo không đòn nghiêm trọng. Lúc này một đạo máu tươi bắn nhanh, sắc mặt nhất thời một mảnh trắng bệch đứng lên. Ngao! Tiếng gầm gừ vang vọng phía chân trời, huyền quý bản thể đã sớm xuyên thấu liễu không gian xuất hiện ở tây phương dược đế trước người trên không, rào nát một mảnh không gian lại thổi quét tới tây phương dược đế trước người trên không. Thật lớn lực lượng tràn ngập không gian, mang theo khắp không gian lực ầm ầm hạ xuống, tây phương dược đế trong phút chốc tia chớp mà chạy, cũng khắp không gian bị bao phủ, cũng vô pháp có thể chạy thoát được. Ngũ phương dược đế chấn thủ minh giới năm phương, nếu thân diệt, đến lúc đó minh giới nhất định đại loạn, huyền quý bán ta một cái mặt mũi thế nào. Nhưng vào lúc này, trên không bên trong một đạo giọng nữ truyền đến, lập tức trong tay một đạo thần quang xuất hiện ở tây phương dược đế trước người trên không, mặc cho huyền quý bản thể cử vĩ nện xuống bởi vì không thể thúc giục mảy may. Xuy xuy, xa không phía trên, ngạo không cùng phong đô đại đế đình chỉ giao thủ, huyền quý cũng thu hồi cử vĩ, hai người tới trên không bên trong nhìn chăm chú vào kia một đạo thần quang. Là hắn sao? Nhạc Thành nghe được kia một đạo thanh âm quả thật vang lên một đạo thân ảnh quen thuộc ở hồng hoang chiến trường trong vòng vạn vu đại trận thời điểm kia thạch thất bên trong đối với chính mình nói chuyện kia nữ tử thần bí thanh âm của tựa hồ chính là người này. Ngươi là ai, minh giới đại loạn cùng ta lại có quan hệ gì? Huyền quý nhìn chăm chú vào trên không nói. Minh giới đại loạn cùng mọi người nhiều ít đều cũng có đó quan hệ, cho nên ta không thể cho ngươi chết Tây Phương Dược Đế. Việc này tiền căn hậu quả ta cũng biết, Tây Phương Dược Đế có sai trước đây, như vậy đi, ta cấp tiểu cô nương kia một đạo hỗn độn tinh khí đi, chuyện này coi như xong như thế nào. Trên không trung thần quang trong vòng, một đạo hào quang bắn nhanh mà ra trực tiếp là xuyên thấu không gian đã rơi vào xa không lục lăng trước người. Hỗn độn tinh khí. Tất cả mọi người là có chút kinh ngạc, này hỗn độn tinh khí chính là kỳ bảo ở đây siêu cấp cường giả bên trong. Dùng quá hỗn độn tinh khí cũng không có mấy người đi, mà lúc này... Này người nào quả thật ra tay chính là một đạo hỗn độn tinh khí, này ra tay cũng là cực kỳ hào phóng. Hảo, chúng ta cho ngươi mặt mũi, chỉ nếu còn có lần sau trong lời nói, ta phi hủy đi minh giới không thể. Ngạo không thu hồi bản thể nhìn chăm chú vào tây phương dược đế hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đi. Huyền quý lúc này cũng thu hồi bản thể tới thanh đồng cùng lục lăng bên người. Nhạc Thành đảo hữu, chúng ta đi thôi. Ngạo không tới Nhạc Thành bên người nói. Chẳng lẽ là thật sự là vu tộc hậu thổ thánh mẫu? Nhạc Thành nhìn chăm chú vào trên không kia thần quang trong vòng. Này đột nhiên tới cường giả suốt cuộc là ai? Ra mòi, Ngạo không cùng huyền quý hai người lúc này cũng là yếu nhượng bộ lui binh. Việc này cũng tới phần này thượng, Nhạc Thành trong lòng cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ đại náo một hồi, cũng không sai biệt lắm, phỏng chừng hiện tại Tây Phương Dược Đế Triệu Văn Hòa trong lòng cũng không chịu nổi đi, chờ thực lực của chính mình lại đột phá sau, này bút chương tiếp tục tính tốt lắm, chính mình mới mặc kệ cái gì minh giới đại loạn. Ăn, chúng ta đi thôi. Nhạc Thành đối Ngạo Không gật đầu ý bảo, lập tức đối Lang Lễ, Linh Viên bọn người nói đạo, quay đầu lại nhìn chăm chú kia Tây Phương Dược Đế liếc mắt một cái, Nhạc Thành cùng Ngạo Không, Huyền Quý đám người đó là biến mất ở tại không trung hóa thành kinh hồng chạy xa. Tây Phương Dược Đế trong mắt hàn ý ngập trời, cũng nhìn thấy Nhạc Thành rời đi cũng không thể tránh được. Mấy, một chỗ lâm thời mở trong sơn động, mọi người ngồi ngay ngắn trong đó. Nhạc Thành đạo hữu, đa tạ mấy năm nay đối Thanh Đồng chiếu cố, lần này lại chiếu cố Lục Lăng đại ăn không lời nào cảm tạ hết được, về sau có chuyện gì nhu muốn chúng ta hỗ trợ cứ việc nói. Ngạo Không đối Nhạc Thành nói. Theo Thanh Đồng trong miệng, Ngạo Không cùng Huyền Quý đã biết mấy năm nay Thanh Đồng vẫn đi theo ở Nhạc Thành bên người chuyện tình, cũng biết này vài thập niên thời gian Lục Lăng cũng đều là ở Nhạc Thành bên người. Hai người trong lòng đều là cảm kích không thôi. Hai vị khách khí. Nhạc Thành trả lời. Chỉ tiếc kia hỗn thế ma vương cũng bị Nhạc Thành đảo hữu ngươi đánh chết. Chúng ta còn muốn thân thủ đánh chết hắn đâu. Bất quá như vậy cũng tốt. Này cầu cuối cùng là báo. Huyền Quý chậm rãi thở dài. Huyền Quý đảo hữu, các ngươi thực lực muốn báo thù hẳn là dễ dàng đi. Như thế nào hội vẫn không có báo thù đâu. Nhạc Thành có chút nghi ngờ hỏi, mặc dù là đại khái đoán tới có thể là bởi vì hỗn thế ma vương sư phụ nguyên nhân, nhưng là này chặn đánh sát hỗn thế ma vương trong lời nói cũng có thể thừa dịp bất ngờ đánh chết, hỗn thế ma vương cũng không có vấn trốn tránh. Chặn đánh sát hỗn thế ma vương kia chờ con kiến tự nhiên là dễ dàng, chính là hỗn thế ma vương sư phụ cũng thánh nhân, lúc trước Thanh Đồng bị đoạt sau, chúng ta lập tức tìm được rồi hỗn thế ma vương, ai biết liền đưa tới hỗn thế ma vương kia sư phụ ra mặt, chúng ta hai người khi đó cũng chỉ là yêu tôn lúc đầu mà thôi, thực lực căn bản là không thể đối kháng. Cũng may cuối cùng ta thượng cổ thần thú tộc đàn bên trong một vị lãnh đời cường giả ra mặt mới cứu chúng ta, cho nên này hơn 200 vạn năm đến chúng ta hai người liền đều đang bế quan tu luyện, muốn đột phá đến thánh nhân tình trạng sau báo thù, chính là hơn 200 vạn năm thời gian chúng ta toàn lực tu luyện cũng chỉ là không lâu đột phá yêu tôn hậu kỳ mà thôi. Chúng ta lần này xuất quan thời điểm phát hiện Lục Lăng không ở nhà, lúc này mới nơi nơi tìm hiểu đến nơi này thời điểm, ngày đó vô tình cảm giác được Thanh Đồng khí tức trên thân, còn tưởng rằng là Lục Lăng, ai biết gặp gỡ các ngươi cũng cho chúng ta tìm về Thanh Đồng. Ngạo Không đối Nhạc Thành nói, hơn 200 vạn năm theo tiên tôn lúc đầu đột phá đến tiên tôn hậu kỳ cũng thực đáng sợ. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, tới yêu tôn lúc đầu trình tự kia cùng tiên tôn lúc đầu trình tự giống nhau, muốn lại đột phá trong lời nói chính là tuyệt đối không dễ dàng. Hơn 200 vạn năm thời gian mặc dù là không ngắn, nhưng là một ít cửu thiên huyền tiên cùng tiên quân tu vi giả một tầng không đột phá cũng có khối người, cho nên này hơn 200 vạn năm thời gian yếu yêu tôn lúc đầu đột phá đến yêu tôn hậu kỳ, này tuyệt đối là khủng bố. Bất quá hai người này có hay không gặp gỡ cơ duyên dùng quá cái gì gì bảo, Nhạc Thành cũng không biết. Hai hương vị hữu, này hỗn thế ma vương thực lực yếu đó đi Thanh Đồng hẳn là rất không có khả năng đi. Nhạc Thành lúc này cũng là nghi hoặc không thôi. Hơn 200 vạn năm tiền, khi đó Ngạo Không cùng Huyền Quý hai người này cũng đều là yếu tôn lúc đầu cường giả, 1000 cái hỗn thế ma vương chỉ sợ là cũng vô pháp theo này hai trên thân người cướp đi Thanh Đồng đi. Nhạc Thành đảo hữu có điều không biết, Thanh Đồng sinh ra là lúc hắn cha vừa vặn có việc đi vắng, mà Thanh Đồng sinh ra là lúc ta cực độ suy yếu, thực lực liên tiếp đại la kim tiên cũng khó lấy đối kháng, kia hỗn thế ma vương chính là thấy được điểm này, cho nên mới tránh ở kia thần nông đỉnh trong vòng thừa cơ đối phó ta, kết quả làm cho hắn đoạt đi rồi Thanh Đồng, lúc sau ta cùng Thanh Đồng cha đi tìm kia Hỗn Thế Ma Vương thời điểm, đó là bị Hỗn Thế Ma Vương sư phó ngăn cản. Huyền Quý đối Nhạc Thành nói. Thì ra là thế. Nhạc Thành xem như giải khai trong lòng nghi hoặc, này thượng cổ thần thú bản thể thật sự là có chút nghịch thiên, phỏng chừng là có đời sau sinh ra, này yếu trả giá đại giới cũng là dị thường to lớn, mới khiến cho kia Hỗn Thế Ma Vương hữu cơ khả thừa dịch. Nhạc Thành đạo hữu, ngươi hiện tại là tính toán đến đâu rồi lý, là hồi tiên ma giới sao? Ngạo không đối Nhạc Thành hỏi. Ăn cũng cần phải trở về. Theo Hảo Thiên Môn đi ra đến Hồng Hoang chiến trường, tái đến minh giới đều cũng có thượng gần 300 năm, Nhạc Thành trong lòng cũng là tính toán yếu về trước Hảo Thiên Môn, tái không quay về trong lời nói, Long Cát cùng Ngạo Tuyết hai người nhưng chỉ có yếu thật sự sốt ruột. Thanh Đồng, vậy ngươi cùng nương cùng nhau trở về như thế nào? Huyền Quý đối Thanh Đồng nói, này, Thanh Đồng nhìn thấy lão ba, lập tức nhìn mình sinh ra cha mẹ, này nếu rời đi lão ba bên người Thanh Đồng trong lòng thật đúng là có đó không muốn. Làm sao vậy Thanh Đồng, ngươi không muốn bồi ở cha mẹ bên người sao? Chứng kiến Thanh Đồng do dự, Huyền Quý nhất thời sốt ruột lên, này mới tìm được Thanh Đồng, tự nhiên là hy vọng Thanh Đồng có thể ở lại bên cạnh mình. Nương cha, ta sợ ta đến lúc đó hồi tưởng lão ba. Thanh Đồng nói, mấy ngày nay ở chung Thanh Đồng kết thân sinh cha mẹ cũng là quen lên, dù sao có huyết mạch quan hệ rất nhanh có thể đủ hòa hợp. Thanh Đồng, ngươi nếu tưởng lão ba, sẽ trở lại xem ta là tốt rồi, trước hảo hảo bồi cùng ngươi cha ngươi nương. Nhạc Thành trong lòng cũng là luyến tiếc Thanh Đồng, dù sao Thanh Đồng từ nhỏ chính là đi theo bên cạnh mình, đột nhiên trong lúc đó không hề bên cạnh mình, khẳng định là có chút không tha. Chính là cũng rõ ràng, Ngạo Không, Huyền Quý hai người tự nhiên cũng là tưởng niệm Thanh Đồng, Thanh Đồng cũng có thể hảo hảo bồi bồi bọn hắn. Thanh Đồng, ngươi đi về trước bồi theo giúp ta nhóm, đồng thời của ngươi hóa xà thần vũ thân thể cũng cần trải qua lễ rửa tội mới được. Nếu không trong lời nói, tu vi ngươi thực lực vậy vĩnh viễn chỉ có thể đủ tu luyện tới cửu thiên hỗn nguyên yêu trình tự. Ngươi hiện tại đột phá tới cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ, chỉ sợ cũng dùng một ít thiên tài địa bảo. Nếu không trong lời nói đột phá cũng không có dễ dàng như vậy. Ngạo Không đối Thanh Đồng nói. Lễ rửa tội, cái gì lễ rửa tội? Thanh Đồng tựa hồ là có chút nghi hoặc. Này là chúng ta hóa xà thần thú trong tộc huyết mạch lễ rửa tội, thân là thượng cổ thần thú, chúng ta thiên phú từ nhỏ liền cường hãn, nhưng là tới cuối cùng yếu đột phá cũng sẽ nan thượng không ít, cho nên phải được quá huyết mạch lễ rửa tội sau, về sau tu luyện mới có thể khoái. Ngạo Không cười, lập tức nói. Không tin trong lời nói, ngươi hỏi Huyền Tiêu sẽ biết. Không sai, ta đã trải qua huyết mạch lễ rửa tội, chúng ta thượng cổ thần thú thân thể nếu chưa từng gặp qua huyết mạch lễ rửa tội, tu luyện từ nay về sau, liền gặp nan thượng rất nhiều. Huyền Tiêu đối Thanh Đồng nói. Nhạc Thành nghe đổ là có chút ngoài ý muốn, xem ra này từng tộc đàn chung đều cũng có đó bí ẩn. Được rồi. Thanh Đồng do dự một chút sau nói, trong lòng một bộ phận cũng là xem ở tại kia huyết mạch lễ rửa tội phía trên, thực lực của chính mình còn hơn lão ba đến kém càng ngày càng xa, lão ba chuyện tình chính mình thường xuyên giúp không đến vội, Thanh Đồng cũng là ý yếu tới đó mau chóng tu luyện tái đột phá. Ngày hôm sau, mọi người đó là chạy tới minh giới trung chuyện tống trận. Hai tháng sau tiên ma giới trong vòng Nam Thiên Môn bên trong, mọi người thân ảnh xuất hiện trong đó. Nhạc Thành đạo hữu, chúng ta cái này đi trước một bước. Ngạo Không đối Nhạc Thành nói. Đạo hữu đi thong thả, ngày khác có sảnh lại đi bái phòng đạo hữu. Nhạc Thành đạo. Lão ba, ta đi trước, chờ ta nhận lễ rửa tội sau sẽ trở lại. Thanh Đồng đối Nhạc Thành nói. Ăn nhiều bồi cùng ngươi cha mẹ. Nhạc Thành nói xong, trong tay một cái chữ vật nhẫn giao cho Thanh Đồng, bên trong là không ít bàn đào cùng cố thần đan. Thanh Đồng truy sàm, khả vẫn là nhớ này đó đâu. đa tạ lão ba. Thanh Đồng lưu luyến không rời, phải tưởng rời đi lão ba thời gian dài như vậy. Linh Viên, ta đi rồi nga. Lục Lăng đối Linh Viên nói, mắt đẹp chung cũng là có đó không tha vẻ. Ăn có sảnh nếu sư phó nhìn Thanh Đồng, ta cũng đi nhìn ngươi. Linh Viên ngơ ngác nói, trong mắt trong thần sắc cũng lộ ra một tia nan xá vẻ. Nhạc Thành nhìn thấy này hết thảy, thầm nghĩ trong lòng chính mình này thành thật đồ đệ nhưng thật ra vận khí đúng. Dĩ nhiên là không biết khi nào thì chiếm cứ tới Lục Lăng trong lòng. Bất quá này hai người trẻ tuổi chuyện tình, chính mình sẽ không hảo quản, làm cho bọn họ thuận theo tự nhiên đi. Một cái hỗn độn dị thú, một cái thượng cổ thần thú, đây cũng là môn đương hộ đối. Tốt lắm, chúng ta đi trước một bước. Ngạo Không cùng Huyền Quý tự nhiên là có thể nhìn ra nữ nhân tâm ý, mỉm cười, tựa hồ là đối Linh Viên cũng không phản đối, lập tức cười, bốn người thả người mà đi. Nhìn thấy Thanh Đồng bóng lưng, Nhạc Thành cũng thật lâu nhìn chăm chú vào, đột nhiên trong lúc đó cảm giác được trong lòng vắng vẻ lên, lập tức cười khổ một chút sau, nói, chúng ta cũng đi thôi. Nhạc Thành trở lại tiên ma giới, chúng ta cũng về trước Tam Tiên Đảo. Vân Tiêu tiên tử đối Nhạc Thành nói, không bằng đi trước Hảo Thiên Môn một chuyến như thế nào, dù sao các ngươi hồi Tam Tiên Đảo cũng không có trọng yếu việc. Nhạc Thành đối tam nữ nói, tam nữ đối lòng mình Nhạc Thành tự nhiên là rõ ràng, chính là này đều không có nói ra khẩu, này quan hệ còn có đó kỳ diệu, Nhạc Thành cũng không ngại. Vậy được rồi, chúng ta cũng đi xem Long Cát muội muội. Vân Tiêu tiên tử lúng đồng tiền cười yếu ớt, tựa hồ chính là đang chờ Nhạc Thành những lời này. Quỳnh Tiêu tiên tử, Bích Tiêu tiên tử hai nàng cũng đều là không có cự tuyệt. Lập tức mọi người tiến nhập Nam Thiên Môn, Nhạc Thành gặp được Tăng Trường Thiên Vương, không khỏi là muốn nổi lên chính mình vừa mới theo Huyền Thiên Nội Địa đi lên tiên ma giới thời điểm, Lang Lễ, Diễm Ma đám người còn cùng Tăng Trường Thiên Vương đồng lên thủ đến, mà hiện tại, này Tăng Trường Thiên Vương thực lực chính mình đã muốn là hoàn toàn không cần hiểu. Tiến vào Nam Thiên Môn, này cách cực Nhạc Thành cũng không phải rất xa, chính là Nhạc Thành một lòng tưởng sớm một chút hồi Ngọc Tư Sơn, đó là không có đi cực Nhạc Thành bái phỏng cha vợ, tiến vào truyện tống trận trực tiếp hồi Thanh Hoa Thành mà đi. Ngọc Tư Sơn một chỗ cung điện bên trong, trên hành lang ba đạo bóng hình xinh đẹp đứng thẳng, ba người đúng là kia Xích Ngạo Tuyết, Long Cát công chúa, còn có Hồng Y tiên tử tam nữ. Như thế nào Huyền Tiêu đã đi minh giới cũng chưa có trở về? Long Cát công chúa có chút lo lắng nói, ta xem ta còn là đi tìm cha ta một chuyến, làm cho hắn đi tìm xem Mạc Thành tốt lắm. Xích Ngạo Tuyết đạo. Ngột, Long Cát công chúa biến sắc, lập tức vui vẻ nói, Ngạo Tuyết, tên kia đã trở lại. Trong lúc nói chuyện trên không bên trong mấy đạo thân ảnh cũng tới tiền không, đúng là một đường mà quay về Nhạc Thành. Án Ma Quân, Lang Lễ đám người trả lời đến Thanh Hoa Thành, Nhạc Thành đám người cũng trực tiếp cấp tốc chạy về Hảo Thiên Môn. Sưu sưu, Hảo Thiên Môn cắt ra cung điện trong vòng, hơn 10 đạo thân ảnh cấp tốc nhảy ra tới giữa không trung. Bái kiến môn chủ. Hơn 10 người đều là Hảo Thiên Môn trung tâm cường giả, đúng là thị huyết ma vương Kỳ Sơn Thất Ma, huyết sát tam cơ Tuyền Tam Ma Kỳ Thạch đạo nhân Trấn Ma đạo nhân đám người. Mọi người trên người có Nhạc Thành trên người linh hồn ấm ký, tự nhiên là có thể trước tiên cảm giác được Nhạc Thành khí tức trên thân. Đều đứng lên đi. Nhạc Thành nói. Lập tức thân ảnh dừng ở tối thượng thủ cung điện Long Cát công chúa, Xích Ngạo Tuyết hai người bên người. Ngươi rốt cuộc đã trở lại, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện đâu. Long Cát công chúa nguyên bản thần sắc mừng rỡ lúc này lại là kiều giận đứng lên, nhất thời trừng mắt Nhạc Thành. Chính là cũng không phái người về trước đến nói cho chúng ta biết. Xích Ngạo Tuyết cũng cùng Long Cát công chúa mặt trận thống nhất. Chút không có đối Nhạc Thành khách khí. Hồng Y tiên tử lúc này cũng yên lặng thối lui đến một bên. Ở một bên nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, trong ánh mắt thần sắc cũng phức tạp không thôi. Lựa chọn ở lại Hảo Thiên Môn. Lúc này hắn cũng không biết chính mình là thân phận gì, này thân phận tựa hồ cũng là xấu hổ không thôi. Long Cát, Ngạo Tuyết các ngươi cũng đừng trách hắn chứ, hắn chính là thiếu chút nữa không về được. Bích Tiêu tiên tử mỉm cười, lần này minh giới hành trình cuối cùng trở về, nhà thành cùng Tây Phương Dược Đế một trận chiến chính là thiếu chút nữa phiền toái. Làm sao vậy, gặp gỡ nguy hiểm gì? Hai nàng nhất thời ăn cần hỏi lên. Không có gì, một ít chuyện nhỏ. Nhạc Thành mỉm cười nói. Ra mắt môn chủ. Tam đạo thân ảnh mà đến, lúc này La Nguyên, Trình Anh, Tần Lĩnh ba người cũng tới cung điện phía trên. Hảo Thiên Môn cung điện trong vòng, lập tức Nhạc Thành ở đại điện trong vòng triệu tập Hảo Thiên Môn sở hữu trung tâm cường giả. Theo mọi người trong miệng cũng biết này hơn 200 năm gần 300 năm chuyện đã xảy ra. Mấy năm nay bên trong, Hảo Thiên Môn nhân số lại có điều tăng trưởng. Lúc này nhân số, thế lực cũng là cường hãn không ít. Thanh Hoa Thành hiện tại chặt chẽ ở Hảo Thiên Môn trong khống chế, chung quanh cũng không có cái gì thế lực dám đến đối phó Hảo Thiên Môn. Thiên Đình tại đây hơn 200 năm thời gian bên trong cũng không có lại đến đối phó Hảo Thiên Môn. Như thế làm cho Nhạc Thành có chút ngoài ý muốn. Mặt khác một ít việc Nhạc Thành sẽ không có nhiều nghe ý tứ của, bình thường chuyện tình liền từ mọi người xử lý tốt. Mà Hảo Thiên Môn chúng cường giả nhìn thấy môn chủ lúc này đang muốn là tiên quân đúc đầu tu vi trình tự, một đám đều là giật mình không nhỏ. Nhìn thấy Linh Viên, Lang Lễ, Cửu U Song Ma bọn người có đột phá cũng đều là hâm mộ không thôi. Không cần phải nói, những người này đi theo môn chủ bên người tự nhiên là chiếm được không ít ưu đãi. Môn chủ có một việc đổ là có chút phiền phức. La Nguyên đối Nhạc Thành nói. Sư huynh chuyện gì? Nhạc Thành hỏi, này bình thường chuyện tình, sư huynh hẳn là đều có thể đủ xử lý. Không lâu chúng ta ở Thanh Hoa Thành ngoại đã phát hiện một chỗ tinh thạch núi non, này tinh thạch núi non mở mang vô cùng cực nhỏ, có thể nhìn thấy lớn như vậy một mảnh tinh thạch núi non, chỉ là ở phát hiện tiên phẩm tinh thạch liền có không ít, có thể còn có cổ phẩm tinh thạch ở bên trong, chính là kia núi non ngay tại chúng ta Thanh Hoa Thành, Tiên Đô Thành, Tiên Giao Thành, còn có Thượng Nguyên Thành bốn thành chỗ giao giới. Hiện cùng một chỗ nhìn chằm chằm mấy tinh thạch núi non nhân chính là không ít, có chút thế lực còn có không ít tiên quân cường giả ở tiên đạo liên minh chung cũng có người ở nhìn chằm chằm này tinh thạch núi non. Vừa vặn một tháng lúc sau, khắp nơi thế lực ước tốt lắm ở chỗ giao giới trao đổi làm sao chia xứng. La Nguyên đối Nhạc Thành nói, kia tinh thạch núi non nếu toàn bộ đào móc đi ra đại khái có bao nhiêu? Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, lập tức hỏi. Này nếu toàn bộ đào móc đi ra, chỉ là linh phẩm tinh thạch có thể cũng đủ hiện tại Hảo Thiên Môn sử dụng hàng tỷ năm. Quan trọng nhất là nơi đó mặt tiên phẩm tinh thạch cũng không ít, nếu có cổ phẩm tinh thạch xuất hiện kia càng thêm là nguy. La Nguyên trả lời. Nhiều như vậy? Nhạc Thành cũng là kinh ngạc. Này Hảo Thiên Môn hiện tại mấy trăm vạn nhân, có thể cũng đủ hàng tỷ năm chi dùng. Kia này tinh thạch núi non đen có nhiều hơn a, còn có kia tiên phẩm tinh thạch cùng cổ phẩm tinh thạch, này đó đều là bảo vật a. Một khối tiên phẩm tinh thạch có thể đủ so với được với 1000 khối linh phẩm tinh thạch, mà cổ phẩm tinh thạch ở tiên ma giới hiện tại tuyệt đối là thuộc loại hiếm lạ vật, đã sớm là không thấy được mấy khối. Đây đều là có nào thế lực ở nghĩ cách. Nhạc Thành trầm tư sau khi hỏi, này lớn như thế tinh thạch núi non Nhạc Thành tự nhiên là sẽ không tưởng bỏ qua, hiện tại Hảo Thiên Môn cũng có nhất tranh lực. Môn chủ, lần này nhìn chằm chằm tinh thạch núi non chính là ở chỗ giao giới mặt khác ba trong thành thực thế lực, đương nhiên, này còn có mặt khác thế lực cũng muốn nhúc tay, liền là có chút ngoài tầm tay với, mà ba trong thành hiện tại đều phân biệt là đã muốn là hợp thành một cái liên minh tính toán đến tranh đoạt tinh thạch núi non. Thượng Nguyên Thành cung thực lực cực mạnh có Vân Long Giáo, giáo chủ Bạch Long Tiên Quân chính là Tiên Quân hậu kỳ tu vi, còn có Huyền Sơn Môn chân hư đồng như vậy. Sơn Môn cũng có Tiên Quân cường giả trấn thủ, chỉnh thể thực lực cùng chúng ta Hảo Thiên Môn cũng là không lầm. Tại đây trước kia, chúng ta còn Hảo Thiên Môn đều còn không có Tiên Quân trình tự tu vi giả đâu. Tiên Đô Thành Trung thực lực cực mạnh có Tử Vân Môn, môn chủ Linh Tịch Tiên Quân cũng là Tiên Quân hậu kỳ thực lực. Môn trung mặt khác Tiên Quân cường giả cũng có, mặt khác cũng còn có Ốt Sơn Môn, Lam Thủy Cốc như vậy cường hãn Sơn Môn cũng đều là có Tiên Quân cường giả trấn thủ Sơn Môn. Tiêu Giao Thành Trung cực mạnh thực lực có Dược Cốc Môn, môn chủ phân thần Tiên Quân, Tiên Quân hậu kỳ tu vi, môn trung Tiên Quân còn có mấy. Hơn nữa Tiêu Giao Thành Trung còn có Thiên Mục Động, Nguyên Thần Sơn như vậy môn phái trong vòng cũng là Tiên Quân trấn thủ, chỉnh thể thực lực không thể so Tiên Đô Thành Thượng Nguyên Thành kém. Đồng thời còn có Tiên Đạo Liên Minh tựa hồ cũng muốn nhúc tay, nơi đó là Tiên Đạo Liên Minh chính gốc bàn, chỉ sợ là bọn hắn yếu chiếm cứ hơn phân nửa. La Nguyên một hơi nói xong, lập tức nói: Môn chủ, chúng ta Thanh Hoa Thành hiện tại ngược lại là thực lực có chút nhược, sợ nhất là đến lúc đó phân đến chúng ta Hảo Thiên Môn trên đầu sẽ không có nhiều ít. Chúng ta Thanh Hoa Thành chung thế lực khác đâu, sẽ không có muốn đi nhúc tay có thể nào. Nhạc Thành hỏi. Có, chính là hiện tại nhưng thật ra không người nào dám đắc tội chúng ta, có này mấy sơn môn đã biết tinh thạch núi non việc. Phái người đến muốn cùng trợ chúng ta Hảo Thiên Môn tranh đoạt tinh thạch núi non, phân một chút tinh thạch cũng bị ta cự tuyệt. Chúng ta Thanh Hoa Thành Trung hiện tại Sơn Môn cũng không có thực lực quá mạnh mẽ, có Cửu Thiên Huyền Tiên trấn thủ Sơn Môn đến là có mấy người, cái chính là cũng giúp không đến chúng ta. La Nguyên đối Nhạc Thành trả lời. Kia sư huyên an bài một chuyến đi, một tháng sau ta đến lúc đó tự mình đi thượng một chuyến là tốt rồi. Nhạc Thành nói. Mà lúc này Nhạc Thành trong lòng đã muốn là đại định rồi, chủ ý lớn như thế tinh thạch núi non đối Hảo Thiên Tháp phát triển khả là có thêm tác dụng cực lớn. Hảo Thiên Môn nhân số đông đảo, tiêu hao cũng đại, này tinh thạch núi non khả xuất hiện đúng là thời điểm. Về phần kia Vân Long Giáo, Tử Vân Môn, Tuyệt Tốc Môn, Nhạc Thành cũng không thế nào để ý, chích nếu không có Tiên Tôn cường giả nhúc tay kia chính mình liền không có gì thật lo lắng cho. Còn có kia Tiên Đạo Liên Minh, không biết là Tiên Đạo Liên Minh bên trong thế nào nhất phương thế lực tưởng nhúc tay, Siêu Giáo, Tiệt Giáo này hai phe thế lực, chính mình nhưng thật ra không khó đối phó. Nếu Thiên Đình trong lời nói kia cũng không có cái gì thật lo lắng cho, tóm lại, này tinh thạch núi non chính mình thế nào cũng phải đến không thể. Mọi người sau khi thương nghị một chút, lúc này mới rời đi. Nhất chúng lão ma nghe nói môn chủ muốn đích thân đi cùng khắp nơi thế lực thương lượng kia tinh thạch núi non đều là trong lòng chờ mong không thôi. Hiện tại Hảo Thiên Môn chung cũng là có Tiên Quân cường giả, còn có Án Ma Quân như vậy Ma Quân hậu kỳ cường giả ở, hơn nữa môn chủ cũng có thể đủ cùng khắp nơi thế lực đối kháng. Mọi người tản ra lúc sau, Nhạc Thành cũng về tới trong phòng, mấy trăm năm không có ở Long Cát cùng Ngạo Tuyết bên người, Nhạc Thành cũng tính toán là gần thân nhau, tốt bồi bồi hai nàng, cũng tốt là bù lại một chút. Theo lập gia đình đến bây giờ, chính mình liền vẫn không có hảo hảo ở lại hai nàng bên người. Vào đêm, phòng trong phòng trên giường thân thể mềm mại triền miên, ngâm khẽ tiếng động cùng ồ ồ thở đan thành một khúc chương nhạc, hồi lâu mới minh cổ thu binh. Trên giường, Long Cát công chúa rúc vào Nhạc Thành trong lòng, mắt đẹp bên trong ẩn tình đưa tình, nói: Nhạc Thành, Tam Tiêu tỷ tỷ cùng đại công chúa ngươi tính toán làm sao bây giờ, ta xem Tam Tiêu tỷ tỷ đối với ngươi cũng có ý, ngươi cũng có thể cho nàng nhóm một câu chứ, có một số việc nữ nhân khả không tiện mở miệng. Ta đã biết, rồi nói sau. Nhạc Thành ôm trong lòng vợ yêu đạo. Còn có đại công chúa, ngươi cũng quá mức, thế nhưng đối đại công chúa như vậy, hừ. Lần sau ngươi còn dám đối này của nàng nữ nhân như vậy, ta phải tha cho ngươi. Long Cát công chúa đối Nhạc Thành kiều hừ nói: Ngươi tưởng như thế nào không buông tha ta, vậy đến đây đi. Nhạc Thành ta cười, xoay người ở trên, nhất thời phòng bên trong lại xuân sắc khôn cùng. Kế tiếp một lát bên trong, Nhạc Thành đó là ở Ngọc Tư Sơn Thượng cùng hai nàng có đôi khi cũng cùng Tam Tiêu Tiên Tử cùng một chỗ. Về phần Hồng Y Tiên Tử, hai người gặp mặt tựa hồ đều cũng có đó xấu hổ, bởi vì Nhạc Thành đối với Thiên Đình cũng không có gì thật là tốt cảm, cho nên cũng bởi vậy làm cho Nhạc Thành trong lòng đối với Hồng Y Tiên Tử cũng là có chút xấu hổ. Ngẫu nhiên trong khoảng thời gian này chung, Nhạc Thành cũng là hội chỉ điểm ở Ngọc Tư Sơn Thượng khai đàn giảng đạo, chỉ điểm một chút Hảo Thiên Môn chung chúng đệ tử tu luyện chính mình đối đạo lĩnh ngộ, còn có tu luyện Hỗn Nguyên Chân Thân Tân Tâm Đắc, Nhạc Thành đều là đều cùng nói. Về phần môn chung đệ tử có thể lĩnh ngộ nhiều ít kia chính mình cũng liền không có cách nào hỗ trợ. Môn chủ giảng đạo, Hảo Thiên Môn chung đệ tử cũng hết chỗ, đều là cẩn thận lĩnh ngộ, không ít nghe xong. Lúc sau đều là bắt đầu bế quan, tựa hồ là tỉnh ngộ có điều đột phá. Này một tháng thời gian trôi qua cũng bay nhanh, bất chi bất giác bên trong đã trôi qua rồi. Nhạc Thành cũng chuẩn bị đi trước phát hiện tinh thạch núi non, cái này cũng tới cùng thế lực khác trao đổi ngày. Kia tinh thạch núi non ngay tại Thanh Hoa Thành, Tiêu Giao Thành, Thượng Nguyên Thành, còn có Tiên Đô Thành giao giới trung ương, nơi này cũng là vũ dư thiên giới trong vòng quản hạt địa phương phóng cũng bao gồm này Thanh Hoa Thành, Cực Nhạc Thành, còn có Tiên Đô Thành, Tiêu Giao Thành, Thượng Nguyên Thành những chỗ này. Một ngày dưới cũng là mới bốn giới chủ mà thôi, Nhạc Thành còn nhớ rõ kia Tát Chân Nhân sư đệ Mãn Chân Nhân, nguyên vốn là vũ dư thiên giới giới chủ, chính là bị chính mình cấp đánh chết, hiện tại không biết ai là giới chủ. Này ở Tứ Thành chỗ sao giới phát hiện tinh thạch núi non, dựa theo uy củ kia cũng là về này Tứ Thành tiên đạo liên minh sở hữu, chính là vừa vặn tại đây mặt khác tâm thành bên trong đều cũng có một ít thực lực cường hãn sơn môn tồn tại. Này thực lực cường hãn trình độ thật to giảm thấp tiên đạo liên minh tại đây tam thành thực lực, lấy trợ cho tam trong thành tiên đạo liên minh người gặp gỡ này đó thế lực cũng muốn lấy lễ cùng đãi. Một cái thành chủ bình thường cũng là đại la kim tiên hậu kỳ tả hữu thực lực mà thôi, mà mấy sơn môn chung đừng nói là đại la kim tiên, tựu liên cửu tiên huyền tiên trình tự phủ chủ cũng lấy lễ cùng đãi không dám mạo phạm, tiên quân trình tự giới chủ cũng không dám lấy này đó sơn môn thế nào. Tuy nói là tiên đạo liên minh ở cả tiên ma giới thực lực không thể nghi ngờ là nhất khổng lồ, chính là đối mặt tỉ như nói Vân Lung giáo như vậy cường hãn sơn môn thời điểm cũng là cấp cho ba phần mặt mũi. Cho nên, này Tứ Thành giao giới chỗ đã phát hiện tinh thạch núi non, vẫn là một chỗ có thể ẩn chứa cổ phẩm tinh thạch núi non, nhất thời liền đã bị khắp nơi thế lực chú ý, tựu liên tiên đạo liên minh cũng vô pháp độc chiếm, tiên đạo liên minh cường hãn nữa, này đó sơn môn chung cũng có không ít cường giả tưởng độc chiếm, đây chính là có chút không dễ dàng. Tới xuất phát ngày, Nhạc Thành mang cho Ám Ma Quân, Linh Viên, Lang Lễ, Tổ U Song Ma, còn có Huyết Sát Tam Cơ, U Tuyền Tam Ma, Kỳ Sơn Thất Ma, hơn nữa Hỏa Vân Thượng Nhân La Nguyên đi trước tinh thạch núi non mà đi. Về phần Hoàng Ma Tán Nhân, Liệt Hỏa Ma Vương còn lại là trở lại Ngọc Tư Sơn sau, đó là bế quan. Hoàng Ma Tán Nhân ăn vào tử tinh linh đan còn không có hoàn toàn luyện hóa, Liệt Hỏa Ma Vương ăn vào hóa hoàng trung lý, mặc dù là đột phá, nhưng là cũng không có hoàn toàn luyện hóa, cho nên trở lại Hảo Thiên Môn sau mà bắt đầu bế quan. Cửu U Song Ma cũng dùng tử tinh linh đan không có hoàn toàn luyện hóa, chính là lần này đi tinh thạch núi non chung cần hai người đi trước, hai người liền tạm thời không có thời gian bế quan, lần này đi trước tinh thạch núi non chính là cần tiên quân, ma quân trình tự cường giả đi trước, chính là Hảo Thiên Tháp bên trong. Hiện tại một cái yêu quân hai cái ba ma quân chính là không có tiên quân cường giả. Huyền Tiêu vẫn là đứng ở Hảo Thiên Môn chung, Nhạc Thành yếu xuất môn, hắn tự nhiên là đi theo bên người cũng mau chân đến xem náo nhiệt. Về phần Xích Ngạo Tuyết cùng Long Cát công chúa, lần này nói cái gì cũng muốn đi theo Nhạc Thành bên người, Nhạc Thành rơi vào đường cùng, do dự một chút sau cũng chỉ hảo là cùng ý. Hai người thực lực coi như là không có trở ngại, hơn nữa chính mình tại bên người cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Mà Tam Tiêu tiên tử cùng Hồng Y tiên tử ở Long Cát công chúa cùng Xích Ngạo Tuyết Lôi kéo hạ cũng là đi theo ở tại cùng nhau, tựa hồ là Long Cát công chúa, Xích Ngạo Tuyết hai nàng cố ý làm cho Hồng Y tiên tử, Tam Tiêu tam nữ ở lâu ở nhà thành bên người. Một hàng hơn 20 nhân, hơn nữa còn có Hảo Thiên nhóm hơn 1000 đại la kim tiên cùng nhau, đó là chậm rãi xuất phát đi trước tinh thạch núi non, mang cho 1000 đại la kim tiên còn lại là la nguyên chú ý. Đây cũng là Hảo Thiên môn mặt mũi, tự nhiên là bắt làm trò hề một ít, đến lúc đó cũng có thể đủ ở trao đổi bên trong, Hảo Thiên môn nhiều chiếm cứ một ít tiện nghi. Nhạc Thành nhưng thật ra không thèm để ý, tại nơi đó tiên quân cường giả trong mắt đại la kim tiên khả không có gì uy hiếp tác dụng, nếu hơn 1000 cửu thiên huyền tiên, phỏng chừng còn có thể làm cho mặt khác sơn môn sẽ có đó kiêng kỵ. Cửa này phái mạnh yếu, mấu chốt nhất vẫn là thực lực người mạnh nhất, nếu người nào sơn môn bên trong có một cái tiên tôn cường giả trấn thủ kia địa vị lập tức liền gặp nước lên thì thuyền lên. Mấy ngày lúc sau, Thanh Hoa thành ngoại, Nhạc Thành trước mắt xuất hiện một mảnh mở mang vô cùng núi non, nhẹ nhẹ linh khí tràn ngập, tựa hồ là theo núi non ở chỗ sâu trong khuếch tán mà đến. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1072. Môn chủ, này tinh thạch sơn mạch ngay lúc núi này mạch ở chỗ sâu trong, bây giờ khắp nơi thực lực thương nghị tốt lắm, chính là chờ bàn bạc sau lúc mở lại thải tinh thạch tại thương nghị trước, bất luận kẻ nào không được khai thác, khắp nơi thực lực cũng đều là phái người tại nhìn chằm chằm nơi này, chúng ta Hảo Thiên môn trung, cửu thủ ma vương, Âm Phong lão ma, Bạch Y ma vương, Tam Vi trưởng lão bây giờ ngay lúc trong sơn mạch tỏa chấn. La Nguyên tại Nhạc Thành bên người đối với Nhạc Thành nói: "Tẩu, chúng ta trước đi xem một chút đi." Nhạc Thành thần niệm khuy dò xét, nhưng là phát hiện núi này mạch thật đúng là đủ mở mang, lập tức cùng mọi người đi trước tiền khoảng không. Sơn mạch trong ở chỗ sâu trong, một chỗ đỉnh núi trên, lúc này cường hãn khí tức đè khoảng không mà đến, chỉ thấy núi này đầu trên nhưng là lúc này tụ tập rồi hơn 1000 người, trong đó thì có Bạch Y Ma Vương, Âm Phong Lão Ma, còn có Dược Thủ Ma Vương ba người ở bên trong, còn lại Hảo Thiên Môn Trung đệ tử, cũng có này 30+ Đại La Kim Tiên cùng Vô Thượng Thiên Ma ở bên trong, còn có 200+1 La Thiên Thượng Tiên cùng La Thiên Đại Ma ở trong đó. Hảo Thiên Môn mọi người đối diện, nhưng lại là có thêm thượng 800 người đang ở cùng Hảo Thiên Môn Trung người sằng co căm tức. Này một mọi người chung cửu thiên huyền tiên tu vi cấp độ người có đủ 10 người, cửu thiên huyền tiên hậu kỳ tu vi người chiếm cứ rồi 3 người, trên dưới đại la kim tiên cũng là có hơn 100 người, khác đều là la thiên thượng tiên. Mà trọng yếu nhất là này một mọi người chung còn có một người một bộ màu xanh đạo bào cầm trong tay phất trần lão đạo, từ trên người khí tức đến xem khởi tu vi dĩ nhiên hay là tiên quân trung kỳ tu vi người mạnh. Song phương mọi người tựa hồ là sằng co đắt lâu, đều tự vốn là nhìn kỹ vốn là căm tức đối phương, mà nọ vậy tiên quân trung kỳ đói lão đạo, còn lại là nhìn chăm chú vào Âm Phong lão ma, ba người cười lạnh một tiếng. Ma đạo dư nghiệt, dĩ nhiên đến ta tiên đạo bàn diệu võ dương oai, muốn chết không được. Vân Long giáo, các ngươi đừng hơi quá đáng. Chúng ta thân là ma đạo người tu luyện, nhưng vốn là Hảo Thiên Môn chung người, chúng ta Hảo Thiên Môn cũng không phải dễ chọc. Tuyệt thủ ma vương hừ lạnh một tiếng, nhưng là đối mặt đối phương tiên quân trung kỳ người mạnh cũng thanh vốn là bất lực. Hảo Thiên Môn thế nào, không phải vốn là bằng ỷ vào giao trì kim mấu cùng xiêm giáo sao? Buồn cười, người khác sợ ngươi Hảo Thiên Môn, đối với ngươi Vân Long giáo cũng không để vào mắt. Này tinh thạch sơn mạch không có thể như vậy, các ngươi đáng tới, các ngươi cút đi, nếu không đối với các ngươi không khách khí. Nọ vậy tiên quân trung kỳ được tu vi lão đạo đối với dược thủ ma vương đám người lạnh nhạt nói một tiếng nói. Chê cười, Này tinh thạch sơn mạch chính là tại bốn thành chỗ giao giới, tự nhiên là có chúng ta Thanh Hoa thành một phần. Bạch Y Ma Vương cười lạnh nói, không biết tốt xấu, ngươi bằng ngươi Hảo Thiên Môn như thế nào cùng chúng ta Tam Thành Bình Khởi Bình Tỏa, thức thời cũng nhanh cút đi, hoặc là làm cho Xiêm Giáo cùng Giao Trì Kim Mấu đến đây ra mặt tốt lắm, các ngươi Hảo Thiên Môn còn không có tư cách này. Một người tử y đạo bào trung niên hán tử cười lạnh mà nói, tử y đạo bào, màu trắng tóc dài, ngoài tu vi cũng là cửu thiên huyền tiên hậu kỳ tu vi cấp độ. Huyền thủ đạo nhân, ta Hảo Thiên Môn có hay không tư cách, ít nhất ngươi Huyền Sơn Môn còn không có tư cách nói đi. Tuyệt thủ Ma Vương lạnh nhạt nói, hẳn là vốn là nhận thức này tử y đạo bào trung niên hán tử. Chúng ta cùng mấy người ma đạo tặc tử có cái gì nhiều lời, ta xem, không bằng chúng ta cùng nhau đem những người này toàn bộ diệt là tốt rồi. Bản thân ta muốn nhìn Hảo Thiên Môn có bao nhiêu rất giỏi, không phải vốn là một người kim giáp chiến thần sao, ta xem vốn là tu có kỳ danh thôi. Một người màu xám đạo bào 40 nam tử nhìn chăm chú vào Hảo Thiên Môn chung người hừ lạnh một tiếng nói, từ khí tức thượng ra xem, người này cũng là cửu thiên huyền tiên hậu kỳ tu vi cấp độ. Chân linh chân nhân, ngươi dám, ngươi chân hư động cũng còn không có tư cách này. Bạch Y Ma Vương hừ lạnh một tiếng. Bạch Y Ma Vương, ngươi quá kiêu ngạo rồi, ta thiên sẽ làm cho ngươi biết chân hư động không phải ngươi Hảo Thiên Môn so sánh với rác. Đang nói vừa mới vừa rơi xuống, nọ vậy bị Bạch Y Ma Vương gọi là chân linh chân nhân 40 nam tử trong tay pháp quyết cấp tốc đánh ra, trường tay áo run lên trực tiếp vốn là một đạo đoạn kiếm bộ dáng toàn thân vàng ấm ánh vẻ pháp khí thúc sụp ra. Này đoạn kiếm pháp khí hẳn là vốn là cao nhất tiên khí pháp bảo, hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt nhân tiện bảo lược hướng về phía Bạch Y Ma Vương đi, khoảng cách gần quá, chỉ là trong phút chốc tới ngay rồi này rồi Bạch Y Ma Vương trước người, hừ. Bạch Y Ma Vương hừ lạnh một tiếng, trong tay phương pháp quyết trước tiên sờ, tùy theo trong miệng một đạo lưu quang bắn nhanh ra, nhất thời trước người cuồn cuộn ma khí như mây đen áp đỉnh một bực như nhau mà đến, con ngươi bầu trời đột lộ vẻ trận trận âm phong, trường kiếm hóa thành ma quang, cũng trong nháy mắt nhân tiện cùng nọ vậy chân linh chân nhân thúc sụp ra đoạn kiếm pháp khí chạm ở tại cùng nhau. Mau lui lại! Hai người trong nháy mắt giao thủ, Hảo Thiên Môn cùng nọ vậy đối phương Đại La Kim Tiên, La Thiên Thượng Tiên, Vô Thượng Thiên Ma nhất thời cấp tốc bảo thối. Này hai người cũng đều là cửu thiên huyền tiên hậu kỳ cùng cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ người mạnh. Hai người giao thủ khiến cho kích tán lực lượng Đại La Kim Tiên cũng là ăn không dậy nổi, cũng đều lui ra phía sau. Thình thịch thình thịch thình thịch. Cũng ngay lúc này trong tích tắc gian trong, hai người công kích va chạm cường hãn lực lượng trực tiếp vạch tìm tòi một mảnh không gian sóng gần sau khi lộ ra một đảo hư không. Hai người thân ảnh đồng thời lảo đảo thụt lùi, này một kích xem ra hai người thực lực cũng là kém không có mấy. Lớn mật Hảo Thiên Môn, hoàn lại dám động thủ, muốn chết. Mà một lúc sau, nọ vậy tiên quân trung kỳ tu vi lão đạo đã vốn là thẳng người tới rồi bầu trời, trong tay phất trần hóa thành rồi hàng vạn hàng nghìn ngân quang bạo lược hướng về phía Bạch Y Ma Vương đi, ra tay cũng không có bất cứ gì lưu tình. Hàng vạn hàng nghìn ngân quang xé sách hàng vạn hàng nghìn khe không gian, cường hãn khí tức trực tiếp vạch tìm tòi Bạch Y Ma Vương bầu trời ngưng tụ ma khí, trong nháy mắt xuyên thấu không gian tới rồi Bạch Y Ma Vương trước người. Hai người thực lực kém rất lớn, hơn nữa Bạch Y Ma Vương thân hình lảo đảo thụt lùi còn chưa đứng vững, nhất thời đã được nọ vậy tiên quân trung kỳ lão đảo bao phủ. Bạch lão ma cẩn thận. Tuyệt thủ Ma Vương, âm phong lão ma hét lớn một tiếng, phải giúp bề bổn cũng không kịp, nói thật cũng giúp không được bề bổn. Hai người hét lớn một tiếng sau khi cũng hay là đánh về phía rồi nọ vậy tiên quân trung kỳ lão đạo đi, nhưng là trong nháy mắt bị nọ vậy chân linh chân nhân, huyền thủ đạo nhân hai người khoảnh khắc ngăn cản. Bạch Y Ma Vương trong lúc vội vàng đối mặt một người tiên quân trung kỳ người mạnh cũng chỉ có thể đủ vốn là toàn lực bố khởi hộ thân cương giới, sắc mặt nhưng là đã hù dọa trắng bệch. Hắn cơ hồ vốn là có thể nghĩ tới chính mình kết quả, thực lực của hắn còn chưa tới chống lại tiên quân trung kỳ tình trạng. Ta Hảo Thiên Môn người, cũng là ngươi nghĩ muốn di chuyển nhân tiện di chuyển sao? Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh dựng lên, lập tức ngập trời ma khí đè khoảng không mà lên, một đạo màu tím ngọn lửa bao vây lấy một đạo ngập trời đao mang đột ngột từ bầu trời xuất hiện. Nọ vậy lão đạo nhất thời sắc mặt đại biến, thần niệm khuy dò xét chung trong y phất trần pháp khí cấp tốc một hồi, pháp quyết đánh ra, không thể không vốn là bỏ quên công kích bạch y ma vương, phất trần trên ngân quang đại thịnh, lập tức đạo đạo ngân quang xuyên thấu không gian bao vây hướng về phía bầu trời chung nọ vậy màu tím hỏa diễm đao mũi nhọn, hưu, đao mang dưới, màu tím ngọn lửa ngập trời bao vây mà lên. Này vô số ngân quang nhất thời bắt đầu héo rũ lờ mờ, hơn thế đồng thời, đao mang quét ngang xuống trực tiếp bổ vào rồi khắp ngân quang trong. Thình thịch thình thịch thình thịch. Khắp không gian ở này cường hãn một đao dưới từ đó gian trực tiếp bổ ra một mảnh mấy vạn thước khe không gian, khí lưu gào thét ra, hỗn loạn không gian mảnh nhỏ ở trên không trung hình thành mấy long quyển phong bạo, chung quanh thực lực thấp trực tiếp bị đánh bay thượng mấy ngàn thước. Cười khúc khích. Nọ vậy tiên quân trung kỳ lão đạo há mồm một đạo huyết vụ phun ra, sắc mặt chỉ một thoáng một mảnh tái nhợt, thân hình thụt lùi mấy ngàn thước, trong tay phất trần đã vốn là trực tiếp đoạn rồi một phần ba, xem như báo phế đi. Này tiên quân trung kỳ lão đạo thân ảnh còn chưa đứng vững lúc, đó là hoảng sợ nhìn kỹ hướng về phía tiền khoảng không. Lúc này tiền khoảng không trên đã vốn là xuất hiện rồi một đạo thân ảnh cầm trong tay trường đao, một mảnh màu tím ngọn lửa chính có chút tại quanh thân tràn ngập. Thần khí. Này tiên quân trung kỳ lão đạo nhìn chăm chú vào bầu trời trung, đầu tiên chính là nhìn kỹ tới rồi người đâu trong tay nhưng là thần khí. Mà hắn phất trần tế luyện vô số năm bây giờ cũng chỉ là cao nhất tiên khí mà thôi. Này một sao thủ hơn nữa thực lực vốn sẽ nhược, không nghĩ tới chính mình phất trần dĩ nhiên là cơ hồ báo phế xuất. Mà này đột nhiên tới xuất hiện người mạnh cũng là làm cho chân linh chân nhân cùng âm phong lão ma đám người dừng tay đứng ở bầu trời. Ngột có người ra tay cứu giúp, bạch y ma vương sắc mặt nghi hoặc. Âm phong lão ma, cửu thủ ma vương hai người cũng đều là có chút nghi hoặc, mà khoảnh khắc, ba người sắc mặt lộ ra tin tức, linh hồn ở chỗ sâu trong đã vốn là cảm giác được rồi quen thuộc khí tức. Bái kiến môn chủ. Tam lão ma nhất thời đối với này tiền khoảng không hành lễ, trong đầu đã vốn là cảm giác được rồi môn chủ khí tức, không nghĩ tới môn chủ trở về tinh thạch sơn mạch rồi. Khổ cực các ngươi. Trống giống chung, xa xa phía chân trời trên hơn 10 nói kinh hồng cấp tốc mà đến, rơi vào thượng giữa không trung kinh hồng thu liễm, đúng là nhạc thành đám người. Bái kiến môn chủ. Tam lão ma phía sau Hảo Thiên Môn 200 nhiều đệ tử cũng kính sợ hành lễ, môn chủ đến đây, mọi người nhất thời trong lòng có rồi lo lắng. Theo nhạc thành mọi người xuất hiện. Lúc này nọ vậy chung quanh mọi người đều là đem ánh mắt nhìn kỹ ở tại nhạc thành mọi người trên người, vừa mới ra tay ám ma quân, đã vốn là đủ để chấn nhiếp tới rồi mọi người. Không ít người ánh mắt tại nhạc thành trên người nhìn quét cả tiên ma giới chung bây giờ cũng là tại đồn đãi này Hảo Thiên Môn môn chủ nhạc thành tại Hồng Hoang chiến trường nhân tiện đánh chết rồi hai người ma quân hậu kỳ tu vi người. Nhìn lúc này nhạc thành tiên quân lúc đầu tu vi thực lực, mọi người đều là sinh ra rồi hoài nghi thái độ. Nhàn hỗn tạp người chờ cũng cút đi, này bút chứng trước nhớ kỹ. Nhạc thành cũng không thèm để ý chung quanh mọi người ánh mắt trong hàn ý đảo qua, lập tức nhìn kỹ ở tại nọ vậy mấy trăm người trên người. Đối với những người này, nhạc thành không ý định bây giờ nhân tiện động thủ. Ngày mai chính là khắp nơi thế lực ước tốt bàn bạc chi kỳ, phỏng chừng ngày mai có điều tranh chấp vốn là tránh không được, đến lúc đó cùng nhau tái tính tốt lắm. Chúng ta đi. Nọ vậy tiên quân trung kỳ lão đạo sắc mặt co quắp rồi vài cái,

Bạch Long Tiên Quân nhìn Nhạc Thành đều là lộ ra cười, tuyệt đối vốn là thuận mắt rất nhiều. Ăn, Nhạc Thành đạo hữu biện pháp không sai, ta cũng không có ý kiến, đến lúc đó chúng ta cũng cấp Nhạc Thành đạo hữu một phần đại lễ mới tốt. Linh Tịch Tiên Quân cười nói, chủ động là muốn đến lúc đó tống hảo thiên môn một phần đại lễ rồi. Chúng nhân trong lòng cũng thanh, này hảo thiên môn nếu chiếm cứ một phần nói, nọ vậy đều là một người kinh khủng con số, bây giờ này một phần đại lễ, nhiều nhất cũng chính là cho ngươi vài món cao nhất tiên khí tính rất giỏi rồi. Ha ha, biện pháp này không sai, ta cũng không có ý kiến, tin tưởng Thiên Cương Thiên Quân cùng Dực Thánh Chân Quân cũng sẽ không có ý kiến rồi đi. Phân thần tiên quân chống lại thủ Dực Thánh Chân Quân, Thiên Cương Tiên Quân hai người nói: tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1074. Kia cứ như vậy đi, thế nhưng tất cả mọi người đồng ý, vậy định ra đến đây. Dực Thánh Chân Quân, Thiên Cương Tiên Quân hai người đưa mắt nhìn nhau, lập tức ánh mắt nhìn thoáng qua góc nội vẫn là mỉm cười Nhạc Thành sau nói. Hảo Thiên Môn mọi người lúc này lại là có chút kinh ngạc nhìn Nhạc Thành, chỉ không ai tỏ vẻ cái gì, trong lòng mọi người đều rõ ràng môn chủ đích thủ đoạn cùng tính tình, như vậy thật là tốt chỗ, môn chủ hội bỏ qua mới là lạ, chỉ sợ là môn chủ có này mục đích của hắn. Mà Huyền Tiêu cùng Tam Tiêu Tiên Tử đều là nghi hoặc nhìn Nhạc Thành, cũng là không tin Nhạc Thành hội không cần như vậy thật là tốt chỗ. Lấy bọn hắn đối Nhạc Thành hiểu biết, Nhạc Thành không giống như là hào phóng như vậy nhân. Quả nhiên, mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, Nhạc Thành cũng nháy mắt thu liếm trên mặt ý cười, thấy lạnh cả người nhất thời tràn ngập, ánh mắt bên trong có một tia hài hước hương vị nhìn chăm chú vào kia Bạch Long Tiên Quân, Sao Thiên Cương Tiên Quân, Linh Tịch Tiên Quân, Phân Thần Tiên Quân đám người, ánh mắt hung hăng đảo qua cả đại điện trong vòng nhất thời độ ấm cấp tốc giảm xuống, phảng phất là một cỗ gió lạnh đảo qua. Mọi người đang ở cao hứng, ngột cảm giác được Nhạc Thành khí tức trên thân, nhất thời cũng đều là trầm xuống. Các ngươi cao hứng quá sớm, các ngươi có tư cách phân sao, thật đúng là làm tinh thạch núi non là của các ngươi có thể nào, chuyện cười. Nhạc Thành hàn ý ở chúng trên thân người đảo qua tái nói. Này tinh thạch núi non mặc dù là ở tứ thành chỗ sao giới, chỉ ta đã muốn tính quá. Này tinh thạch núi non khoảng cách ta Thanh Hoa thành đến, còn hơn Tiêu Giao thành, Thượng Nguyên thành, còn có Tiên Đô thành đều là yếu gần thượng 10 vạn lý tả hữu. Một khi đã như vậy, này tinh thạch núi non chính là ta Thanh Hoa thành, cùng các ngươi khả không có quan hệ gì, thức thời, các ngươi sớm một chút rời đi, đến lúc đó ta Hảo Thiên Môn xem ở các ngươi vất vả lâu như vậy phân thưởng cho các ngươi đưa lên một phần đại lễ. Sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào Bạch Long Tiên Quân, Linh Tịch Tiên Quân, Phân Thần Tiên Quân ba người, lãnh ý đảo qua, hừ lạnh một tiếng tái nói. Hừ, nếu không trong lời nói các ngươi chính mình nhìn thấy bạn, đến lúc đó hối hận khả chớ có trách ta không thông chi các ngươi. Nói xong, Nhạc Thành trực tiếp nhìn chăm chú hướng về phía Thượng Thủ Thiên Đình mọi người, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào Dực Thánh Chân Quân cùng Thiên Cương Tiên Quân hai trên thân người, nói: dĩ nhiên là này tinh thạch núi non cùng Tiêu Giao thành, Thượng Nguyên thành, Tiên Đô thành đều không có vấn đề gì, thuộc loại ta Thanh Hoa thành, ta Thanh Hoa thành cùng ngươi Tiên Đạo Linh Minh hiện tại cũng không có vấn đề gì, cùng Thiên Đình liền càng thêm không có vấn đề gì, cho nên này tinh thạch núi non kia cùng các ngươi cũng không có vấn đề gì, sớm làm đi thôi, ở đánh tinh thạch núi non chú ý, khả chớ có trách ta xuống tay vô tình. Nhạc Thành nói xong, mặc dù có người đều là trợn mắt há hốc mồm, lấy vì chính mình nghe lầm, này Hảo Thiên Môn Kim Giáp Chiến Thần dĩ nhiên là tưởng toàn nuốt Tiên Đạo Liên Minh đều không có toàn nuốt, hắn Hảo Thiên Môn cũng không có khách khí. Mà Hảo Thiên Môn Trung Nhân cũng đều là có chút tiểu ngoài ý muốn, Ngoài ý muốn chính là môn chủ dĩ nhiên là tính toán toàn bộ nuốt vào đến tuyệt không cấp kia tiên đạo liên minh, còn có Vân Long giáo, Tử Vân Sơn, Vượt Cốc môn chờ sơn môn. Ha ha! Một đạo cười lạnh rồi đột nhiên ra tiếng, đúng là kia Bạch Long Tiên Tôn. Lúc này Bạch Long Tiên Tôn sắc mặt một mảnh xanh mét, tựa hồ là bị Nhạc Thành vừa mới trêu đùa một phen đang có ngập trời đại hỏa muốn phát tác. Tiểu tử, ngươi cũng châng cháo điểm đi, ngươi Hảo Thiên Môn có thực lực này sao? Bạch Long Tiên Quân cười lạnh một tiếng, quanh thân hơi thở tràn ngập, âm trầm nhìn chăm chú vào Nhạc Thành tùy thời có thể triển khai công kích bộ dáng. Hừ, Hảo Thiên Môn thực lực, không phải ngươi có thể hoài nghi. Ám Ma Quân tiến lên lãnh quát một tiếng. Ám Ma Quân, ít nhất ngươi còn không có thực lực này, chẳng lẽ ngươi cho là bằng ngươi cũng có thể đủ đối kháng ta có thể nào? Bạch Long Tiên Quân lạnh nhạt nói một tiếng nói. Bạch Long Tiên Quân, chẳng lẽ ngươi cho là ngươi so với Ám Ma Quân cường có thể nào? Như vậy đi, ta cho ngươi cơ hội, ngươi nếu thắng qua được Ám Ma Quân, tinh thạch núi non ta Hảo Thiên Môn từ bỏ. Ngươi nếu bị thua, kia Thượng Nguyên Thành mọi người cho ta lập tức cút ngay thế nào? Nhạc Thành thản nhiên nói. Tiểu tử, lời này chính là ngươi nói. Bạch Long Tiên Quân nhìn chằm chằm Nhạc Thành lạnh nhạt nói một tiếng nói. Ta đây sẽ thanh toàn ngươi, vừa vặn ngày hôm qua quyển sách quân một khối cùng ngươi Hảo Thiên Môn tính tính. Hai vị muốn đồng thủ trong lời nói kia vẫn là đi bên ngoài đi. Dực Thánh Chân Quân lạnh nhạt nói một tiếng nói với mọi người đạo. Ám Ma Quân, bổn quân ở bên ngoài đám người, ta đổ muốn nhìn ngươi có bao nhiêu cường thực lực. Bạch Long Tiên Quân tiếng nói vừa dứt, thân ảnh cũng hóa thành lưu quang biến mất ở tại đại điện trong vòng. Hừ! Vân Long giáo trung cường giả nhìn chăm chú vào Hảo Thiên Môn mọi người liếc mắt một cái, lập tức hừ lạnh một tiếng, cũng ly khai đại điện trong vòng. Ám Ma Quân toàn ra tay là tốt rồi, sinh tử vô luận. Nhạc Thành thần niệm truyền âm tới Ám Ma Quân trong tay, đồng thời trong tay một đạo thần băng âm thầm nhốt đánh vào tới Ám Ma Quân trên người. Là môn chủ. Ám Ma Quân đáp. Biết được môn chủ đặt ở trên người mình Phật, nhất thời tin tưởng tăng nhiều. Hai người đồng thủ, đại điện bên trong trong lòng mọi người đều cũng có suy nghĩ pháp, lập tức đều tới đại điện ở ngoài trong sơn cốc. Mọi người trong lòng lúc này cũng là nghĩ xem náo nhiệt mà thôi, dù sao không cần chính mình ra tay, mặc kệ là Hảo Thiên Môn cùng Vân Long giáo bị thua, tất cả mọi người là có thể lợi dụng. Ám Ma Quân, đừng tưởng rằng tới Ma Quân hậu kỳ có thể đủ cùng ta đối kháng, giống nhau tu vi trình tự, thực lực cũng là có khác nhau. Bạch Long Tiên Quân nhìn chăm chú vào lúc này đang ở trên không Ám Ma Quân lạnh nhạt nói, mà lúc này trong lòng Bạch Long Tiên Quân cũng không dám có chút khinh thường. Ám Ma Quân thực lực hiện tại cũng khẳng định không phải dễ chọc. Chỉ nếu chính mình có thể đánh bại này Ám Ma Quân kia, Vân Long giáo có thể đủ chiếm cứ càng nhiều tiện nghi, đến lúc đó tiên đạo liên minh cùng mặt khác hai thành cũng sẽ không có ý kiến. Kia phải thử một chút mới biết được. Ám Ma Quân lãnh đạm trả lời một tiếng. Đây là chính ngươi tìm. Hạ quyết tâm, Bạch Long Tiên Quân nói xong phóng lên cao, quanh thân pháp lực khuấy động mà ra, một cỗ dữ dằn cường hãn hơi thở theo tràn ngập cả không gian. Lúc này Ám Ma Quân diễn cảm cũng là ngưng trọng đứng lên, một trận chiến này chính là quan hệ Hảo Thiên Môn vinh dự cùng cả cái tinh thạch núi non, môn chủ đối với chính mình tín nhiệm, chính mình cũng không thể đủ cấp môn chủ mất mặt. Mà lúc này Hảo Thiên Môn chung mọi người cũng đều là vẻ mặt khẩn trương, Ám Ma Quân cùng Bạch Long Tiên Quân đều là cùng trình tự siêu cấp cường giả, nhưng là kia Bạch Long Tiên Quân chính là thành danh đã lâu cường giả, đã sớm là đột phá tới Tiên Quân hậu kỳ trình tự, mà Ám Ma Quân đột phá sau cũng không có bao lâu, này hai người so sánh với Ám Ma Quân chính là muốn ăn mệt một ít. Cũng có không ít nhân lúc này trong lòng đều cũng có đó chờ mong, lấy hai người thực lực trình tự, Một trận chiến này vô luận ai thắng ai thua đều có thể làm cho mọi người kiến thức đến cường giả chân chính phong phạm, tiên quân hậu kỳ, ma quân hậu kỳ, như vậy trình tự đã muốn là cả tiên ma giới tuyệt đối cường giả. Nhạc Thành lúc này trong lòng cũng là không có 10 phần nắm chắc, sở dĩ làm cho ám ma quân đồng thủ cũng chỉ là không hy vọng đem sự tình nha quá mà thôi. Này tiên đạo liên minh cùng này ba sơn môn thực lực cường giả cũng là không ít, nếu cường tới nói, Hảo Thiên Môn cũng chiếm không đến cái gì tiện nghi. Hảo Thiên Môn hiện tại cũng là chính mình cùng ám ma quân hai người thực lực cực mạnh, Huyền Tiêu, Linh Viên, Lang Lễ, Cửu U Song Ma Thứ Chi, này đồng lên thủ đến, nếu sở hữu sơn môn hơn nữa kia thiên đình nhân liều mạng, chính mình phải rời khỏi là không có vấn đề, nhưng là Hảo Thiên Môn cũng chiếm không đến gì tiện nghi, có điều tổn thương là nhất định ở trong lòng. Nhạc Thành khả không nghĩ nhìn thấy một màn này, ở đây đều là Hảo Thiên Môn trung tâm người, chết gì một cách đều là tổn thất. Bất quá ám ma quân thật cũng không là không có kế hay, Nhạc Thành cùng ám ma quân giao thủ quá chỉ biết, ám ma quân tu luyện công pháp bá đạo vô cùng, hơn nữa hiện tại cũng có tử hỏa chuyển luôn đao ở trong tay, thực lực tuyệt đối không lầm, huống chi chính mình cũng là làm tốt ngoài ý muốn tính toán. Mắt thấy Bạch Long tiên quân bay lên không mà đến, ám ma quân cũng bắt đầu động, trên mặt thần sắc trầm xuống. Lộ ra chính mình hung ma bản sắc, một tiếng hừ lạnh trầm giọng nói. Hừ, khi ta sợ ngươi có thể nào, bản ma quân hôm nay đến muốn nhìn ngươi Bạch Long tiên quân rốt cuộc có gì làm trùm thực lực. Vừa nói xong, ám ma quân đột nhiên ngang đầu một tiếng kêu to, theo tiếng kêu ngẩng cao chính là ám ma quân cả người căng vọt khí thế, trong khoảng thời gian ngắn không gian xung quanh hơn 10 vạn thước trong vòng chung quanh chỗ khu vực đã bị ám ma quân khí thế ảnh hưởng lại tức khắc hình thành một cỗ lan đãng ma khí, mang theo một mảnh không gian sóng gợn đan vào thành một mảnh quang quyển gió xoáy, đem ám ma quân thân ảnh hoàn toàn bao vây ở bên trong. Chỉ thấy này ma khí lúc xoáy vây quanh ám ma quân không ngừng xoay tròn, chỉ thoáng liền biến thành hôn ám vẻ, ma khí bạo lược, chờ Bạch Long tiên quân xuyên thấu không gian tới ám ma quân bên cạnh là lúc. Một mảnh thao thiên ma khí đã muốn là cùng ám ma quân dung hợp ở tại cùng nhau, thật dày thao thiên ma áp khí không xuống đem ám ma quân bao vây ở tại trong đó. Ám ma quân có thể tu luyện tới ma khí hộ thân coi như là không sai, không hổ là thanh danh hiển hách ám ma quân. Không gian phía trên, Bạch Long tiên quân ổn định thân hình, lại lạnh nhạt nói. Bất quá cũng còn chưa đủ. Vừa nói xong, chỉ thấy này Bạch Long tiên quân trong tay pháp quyết đánh ra, hai tay phía trên cũng cao ngất đều tự mang cho một món đồ cách bao tay bình thường pháp khí, mười ngón phía trên nhất thời hàn quang rạng rỡ, này cách bao tay trên có nước cờ tổ lớn lên bén nhọn dài câu, chính tràn ngập chói mắt tim đập nhanh nhiều điểm thần quang. Nhạc Thành ánh mắt hơi hơi kinh ngạc. Loại này pháp khí nhưng thật ra rất ít nhìn thấy, đây cũng là cao nhất tiên khí trình tự pháp bảo, chỉ sợ là tiếp cận thần khí trình tự. Đến đây đi. Này chính là trong nháy mắt thời gian mà thôi, Bạch Long tiên quân thân đi đột nhiên biến đổi, hai tay lợi trảo phía trên thượng ở nửa đường trung, đó là bạo lược ra 10 đạo lưu quang, hơi thở cuồng mãnh kinh thiên. Lưu quang sở lướt qua tiền không ám ma quân sở bố ma khí sôi nổi mọi nơi kích tán. Lưu quang xuyên thấu không gian, chung quanh không gian xé sách mà khai, mơ hồ là bị bám phong lôi từng trận. Chung quanh hạ không vây xem cường giả cũng là cấp tốc bảo lui, này giao thủ hai người thực lực, chính là mọi người bên trong cao nhất cường giả. Hai người này nhất sao thủ khiến cho động tính liền như thế lớn, bị lan đến gần trong lời nói nhiều ít có chút phiền phức. Nhưng vào lúc này, đột nhiên theo thật dày ma khí trung tập ra 10 đạo ngâm đen dày đặc chỉ mũi nhọn trực tiếp là va chạm hướng về phía Bạch Long tiên quân bạo lược mà đến lưu quang.